Chương 3680, tiên âm các lôi kéo. Thần Thiên nhìn xem Bạch Thiên Dương, thần sắc nghiêm túc. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, liền bị người của các ngươi ngăn cản xuống, thậm chí còn đem ta vây ở trong trận pháp, nếu không phải thực lực của ta đầy đủ, phá vỡ các ngươi kia cái gì lục hợp đại trận, chỉ sợ lúc này đã không có ta cơ hội nói chuyện đi. Bạch Thiên Dương mím môi một cái, giữa các tu sĩ giết người cướp của đều là phổ biến. Lúc này, bị vây nhốt tiên âm các đám người, nguyên bản đã là tử cục các nàng, nhìn thấy Thần Thiên thời điểm xuất hiện, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Tông chủ, người nhìn, tiên âm các nội môn, hơn vạn nữ đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tiên âm các tông chủ đồng nếu như là linh đài nhị trọng tu sĩ. Tiên âm các bởi vì công pháp đặc thù, mặc dù cảnh giới của nàng là linh đài cảnh nhị trọng, nhưng là thực tế sức chiến đấu nhưng lại xa xa không bằng linh đài cảnh nhị trọng tu sĩ. Nếu không cũng sẽ không bị buộc đến loại này phân thượng. Đồng nếu như nhìn về phía tiên âm các trên không, vừa mới bắt gặp Bạch Dương môn tông chủ đón lấy Thần Thiên. Lập tức liền thấy được, Thần Thiên dùng thần ma đại kích đứng vững Bạch Thiên Dương một màn kia. Nhìn đến đây, đồng nếu như tràn ra thần thức muốn đi dò xét Thần Thiên thực lực. Chỉ là đồng nếu như thần thức vừa mới nhô ra đi, liền bị Thần Thiên phát hiện. Nàng nhanh lên đem thần thức của mình thu hồi, sau đó hướng phía Thần Thiên khom mình hành lễ. Tông chủ thế nào? Chung quanh một đám nữ đệ tử căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chính mình tông chủ đối với không trung người kia thật sâu cúi người chào. Đồng nếu như nhìn bên cạnh một đám nữ đệ tử, nàng biết lúc này nếu là ngồi chờ chết, đợi đến người kia rời đi. Tiên âm các là không kiên trì được quá lâu, một khi trận pháp bị công phá, như vậy nơi này mấy vạn tiên âm các đệ tử hạ tràng tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ tới đây, đồng nếu như kiên định ý nghĩ của mình. Nàng nhìn bên cạnh trưởng lão nói, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, đem hộ tông đại trận mở ra một cái lỗ hổng. Ngài muốn làm gì? Đứng tại đồng nếu như bên người mấy cái trưởng lão, nhìn xem đồng nếu như không hiểu hỏi. Đồng nếu như chỉ Thần Thiên, hắn chính là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu là chúng ta không tranh thủ nói. Chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Các vị trưởng lão nhìn ra đồng nếu như ý tứ. Tông chủ, làm như vậy thực sự quá mạo hiểm. Vạn nhất người kia cùng 7 cái tông môn là cùng một bọn đâu. Chính là tông chủ, ngài nếu như vậy nếu đi qua, vạn nhất là bọn hắn quỷ kế nhưng làm sao bây giờ? Tiên âm các một đám trưởng lão, nhao nhao khuyên lơn. Coi như bọn hắn là âm mưu, cũng muốn thử một lần. Bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Hoặc là, chờ lấy bên ngoài những nam nhân kia tiến đến đem bọn ngươi. Nói đến đây đồng nếu như nói không được nữa, cuối cùng sẽ là kết quả gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tốt, chuẩn bị mở ra trận pháp đi. Nói xong đồng nếu như hướng phía tiên âm các bên ngoài bay đi. Đợi đến nàng sắp tiếp xúc đến hộ tông đại trận thời điểm, nơi đó được mở ra một cái hình tròn lỗ hồng. Lúc này đứng tại Thần Thiên bên người Bạch Thiên Dương đã nhận ra đồng nếu như khí tức, quay đầu nhìn lại. Nguyên bản một mực đang nghĩ biện pháp công phá tiên âm các sơn môn mấy cái tông môn tông chủ, nhìn thấy đồng nếu như cũng dám chủ động đi ra. Từng cái hướng thẳng đến Thần Thiên bay tới. Đồng nếu như biết rõ chỉ có trước hết nhất cùng Thần Thiên đáp lời, mới có cơ hội giải quyết tông môn của mình nguy cơ. Tiền bối, đồng nếu như trước tiên đi vào Thần Thiên trước người, Thần Thiên nhìn lướt qua nữ tử trước mắt, không cần nghĩ cũng biết thân phận của nàng. Nhưng là Thần Thiên vốn không muốn dính vào đến trong chuyện này. Chuyện gì? Thần Thiên ngữ khí bình thản, đồng nếu như trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó nàng từ trong ngực xuất ra một viên kỳ lạ hình thoi vật phẩm. Tiền bối có biết bọn hắn tại sao muốn vây công ta tiên âm các? Tiện nhân, im miệng, khi Bạch Thiên Dương nhìn thấy đồng nếu như xuất ra cái kia hình thoi vật thời điểm, trong mắt lóe lên tham lam. Sau đó nghe được nàng lại muốn đem cái này đồ vật hiến cho người trước mắt này, liền tức giận nhục mạ đứng lên. Nguyên bản Thần Thiên đối với những chuyện này cũng không có hứng thú gì. Nhưng là Bạch Thiên Dương phản ứng, để Thần Thiên cảm thấy có kỳ quặc. Vì cái gì? Thần Thiên nhìn xem đồng nếu như hỏi, cũng là bởi vì vật này, đây là một cái cường giả thời thượng của mộ địa chìa khóa. Tiền bối, Bạch Thiên Dương lớn tiếng nói, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, nơi đó truyền thuyết là một cái cường giả thời thượng của mộ địa, nhưng đến cùng phải hay không còn không xác định. Lúc này, còn lại tông môn tông chủ và trưởng lão quản sự cũng đã đi vào Thần Thiên chung quanh. Bọn hắn hiện ra kỳ giác chi thế, đứng tại Thần Thiên chung quanh. Thần Thiên quay người nhìn thoáng qua chung quanh những người này. Trước thực lực tuyệt đối, những này cái gọi là kỹ xảo chiến đấu đều là vô dụng. A, Thần Thiên dùng trong tay thần ma đại kích chống đỡ Bạch Thiên Dương cái cổ. Nếu quả như thật không có tác dụng, vì cái gì ngươi nhìn qua khẩn trương như vậy? Mà nên nàng xuất ra vật kia thời điểm, ta thấy được ngươi trong ánh mắt lóe lên một màn kia tham lam. Nghe được Thần Thiên lời này, Bạch Thiên Dương thần sắc sững sờ, hắn hít sâu một hơi. sau đó nhìn thoáng qua chung quanh mấy cái tông môn tông chủ. Mấy cái kia tông chủ nhìn thấy Bạch Thiên Dương ánh mắt nhao nhao hiểu ý. Làm sao, muốn động thủ, Thần Thiên trong tay thần ma đại kích có chút bỗng nhúc nhích. Lập tức Bạch Thiên Dương cái kia có thể so với da đồng da thịt chảy ra máu tươi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, trước hết nhất muốn chết chính là ngươi. Bạch Dương trời ngước cổ muốn lui về sau, ngươi là Thần Thiên trong tay thần ma đại kích, chăm chú dán da của hắn. Vị tiền bối này, nếu là ngươi thật đối với những bảo vật kia có hứng thú, chúng ta có thể dễ thương lượng. Nói Bạch Thiên Dương không ngừng khoát tay, ra hiệu còn lại mấy cái tông môn tông chủ không nên vọng động. Nguyên bản 7 cái tông môn cùng một chỗ phân cái kia trong truyền thuyết cường giả thời thượng cổ trong mộ địa bảo tàng liền không đủ. Hiện tại lại tới một cái, mặt khác mấy cái tông môn tông chủ hoặc nhiều hoặc ít là có chút bất mãn. Bạch Thiên Dương ngươi đang nói cái gì, lúc đầu chúng ta 7 cái tông môn cùng một chỗ phân những vật kia liền không đủ, hiện tại ngươi lại nhiều gọi một người, chúng ta còn thế nào phân? Bí truyền núi Sơn chủ bất mãn nói, chính là Bạch Thiên Dương, tổng cộng liền 7 phần, nếu là hắn tiến đến lời nói, các ngươi Bạch Dương môn ra ngoài. Lần này nói chuyện chính là Vạn Trượng Thành thành chủ, nghe nói như thế, Bạch Thiên Dương trong lòng buồn khổ. Hắn chỗ nào nghe không hiểu, những người này là muốn chính mình dùng tông môn của mình một phần kia, đổi lấy tính mạng của mình. Nghe nói cái kia cường giả thời thượng cổ trong phần mộ thế nhưng là trọng bảo. Lúc này cường điệu bảo gần trong gang tấc, nếu là hiện tại từ bỏ Bạch Thiên Dương đương nhiên không có cam lòng. Vị tiền bối này, người nghe được đi, những bảo vật kia không phải một mình ta, không phải ta có thể làm chủ. Thần Thiên nhìn xem Bạch Thiên Dương thu tay về bên trong thần ma đại kích. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào tay cầm hình thoi vật đồng nếu như trên thân. Ta cảm thấy vừa mới ngươi nói đúng. Thần Thiên nhìn xem bí truyền núi Sơn chủ nói bảo vật như vậy, nếu là quá nhiều người phân lời nói, thực sự không có lời. Nghe được Thần Thiên lời này, Bạch Thiên Dương lộ ra dáng tươi cười. Ta liền biết tiền bối rộng lượng, chướng mắt những hàng bình thường này sắc. Đồng nếu như trầm giọng nói, đối mặt Thần Thiên nàng biết mình bất kỳ giấu giếm nào, đều chạy không khỏi ánh mắt của đối phương. Chương 3681, kỳ quái tiếng địch. Nhưng mà Bạch Thiên Dương vừa dứt lời, Thần Thiên tay phải nắm vào trong hư không một cái, liền đem vật kia chộp trong tay. Mặc kệ bên trong là cái gì, hai nhà phân cũng nên là tốt hơn 8 nhà phân không phải. Người đây là ý gì? Bí truyện Sơn chủ rất là khó chịu hỏi. Hắn còn có thể là có ý gì, chính là muốn từ bên mồm của chúng ta đem chúng ta cơ duyên cướp đi. Vạn Nhận Thành thành chủ tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Bạch Thiên Dương tay phải vung lên, coi như thực lực ngươi cường đại, hôm nay ta nhiều người như vậy cũng không tin đánh không lại ngươi một người. Nói xong Bạch Thiên Dương chào hỏi Bạch Dương môn một đám quản sự trưởng lão phóng tới Thần Thiên. Những tông môn khác người giã bất yếu thế, nhao nhao phóng tới Thần Thiên. Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy 7 đại tông môn người cùng một chỗ vây công Thần Thiên, nàng hơi chủ trừ một chút. Quyết định cuối cùng cùng Thần Thiên cùng tiến thối, tiền bối, ta tiên âm các bởi vì tu hành duyên cớ, năng lực chiến đấu bình thường. Nhưng là tiền bối thời điểm chiến đấu, ta có thể ở một bên phụ trợ. Thần Thiên nhìn từ trên xuống dưới Đồng Nhược Nhiên, đã thấy nàng lấy ra một cây cây sáo. Lúc này Thần Thiên mới ý thức tới, tiên âm các 3 chữ chân chính hàm nghĩa. Đừng để nàng thổi lên cây sáo. Chung quanh mấy cái tông môn người nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên lấy ra cây kia thật dài cây sáo. Đều 10 phần cảnh giác, tiên âm các cây sáo bản thân sức chiến đấu cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là không có sức chiến đấu gì. Nhưng nếu là các nàng bên cạnh có một cái tu sĩ cường đại lời nói hết thảy liền cũng không giống nhau. Những người này biết, nếu là có Đồng Nhược Nhiên tiếng địch trợ giúp, trước mắt cái này bản thân liền so với bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều tu sĩ, có thể bạo phát đi ra thực lực. Khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Thế là, Bạch Thiên Dương dẫn đầu phóng tới không phải Thần Thiên, mà là Đồng Nhược Nhiên. Đối phó những người này, kỳ thật Thần Thiên căn bản không cần Đồng Nhược Nhiên phụ trợ. Thế nhưng là Thần Thiên hiếu kỳ. Nhất là nhìn thấy mấy cái kia tông môn tông chủ và chung quanh hắn những trưởng lão kia kỳ quái phản ứng đằng sau. Thần Thiên liền càng thêm hiếu kỳ, Đồng Nhược Nhiên tiếng địch đến cùng có ma lực gì. Ngay tại Thần Thiên suy nghĩ thời điểm, bên tai của hắn truyền đến Đồng Nhược Nhiên tiếng địch lọt vào tai, Thần Thiên liền rõ ràng cảm nhận được huyết dịch cả người bắt đầu phun trào, để hắn chiến ý giạt rào. Tương phản, hướng phía Thần Thiên công tới những người kia đang nghe tiếng địch này đằng sau, hành động tốc độ rõ ràng chậm nửa nhịp. Linh đài cảnh giới tu sĩ chiến đấu, khả năng chỉ là trong nháy mắt ngây người, sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Thần Thiên nhìn thoáng qua bên người Đồng Nhược Nhiên, đáy lòng quả thật có chút kinh ngạc. Lấy hắn linh đài cảnh thất trọng thiên thực lực, đã có rất ít người có thể ảnh hưởng đến hắn chiến ý. Thế nhưng là lần này, bên người nữ tử tiếng địch, lại làm cho hắn toàn thân chiến ý giạt rào. Như Thần Thiên chỉ là phổ thông linh đài cảnh giới thất trọng thiên tu sĩ, đối mặt trước mắt những này linh đài cảnh giới nhất nhị trọng tu sĩ, khả năng còn sẽ có chút khó khăn. Nhưng, hắn là Thần Thiên, là phần tương thiên dưới chủ nhân, là thiên ma chí tôn thần ma. Tay phải hắn thần ma đại kích, tay trái lôi đỉnh chiến kiếm. Một cái quét ngang, liền đem cái kia xông lên 10 cái tu sĩ toàn bộ chấn lật. Đến, hôm nay liền chiến thống khoái. Thần Thiên phóng tới Bạch Dương môn tông chủ, chiến ý tàn phá bừa bãi. Lúc này mấy người này mới ý thức được đứng tại trước mắt mình người này, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Nguyên bản Thần Thiên cũng không định tham dự bọn hắn cùng Tiên Âm Các ở giữa chiến đấu. Thậm chí, Thần Thiên còn cố ý lượn quanh đường. Tại hắn bị ngăn cản, bị công kích thời điểm hắn vẫn là có ý định lui một bước, không cùng đối phương dây dưa. Thế nhưng là đối phương khinh người quá đáng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Thần Thiên thủ lạt. Một kiếm một kích một tiếng địch, Thần Thiên phảng phất dáng thế thần ma, không ngừng trùng sát. Cái kia bảy đại tông môn trưởng lão quản sự không ngừng vẫn lạc, những người kia thi thể phảng phất là như diều đứt dây bình thường không ngừng từ trên trời rơi xuống. Giết, sau một nén nhang, bảy đại tông môn chỉ còn lại có Vạn Nhận Thành thành chủ còn sống. Nhưng là cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, chiến lực hoàn toàn không có. Về phần những tông môn khác tông chủ, đã toàn bộ táng thân Thần Thiên thần ma đại kích. Đang chiến đấu thời điểm, Thần Thiên phát hiện những tu sĩ này máu tươi chỉ cần tiếp xúc đến thần ma mọi người, liền sẽ trong nháy mắt bị hấp thu. Bị thần ma đại kích kích thương tu sĩ, không chỉ có sẽ trong nháy mắt bị thần ma đại kích rút khô máu tươi, thậm chí trong khoảnh khắc đó sẽ còn bị rút đi thần hồn. Trở thành thần ma đại kích, xác thực nói là trở thành đại kích bên trong, thần ma thiên phạt tiếp tế. Ác ma, ngươi là ác ma, cái kia Vạn Nhận Thành thành chủ thấy được cái kia từng cái chết đi tu sĩ, bọn hắn thảm liệt bộ dáng, không ngừng mà gào thét lớn. Lập tức không dám dừng lại lung tung tìm một cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Muốn nói người thông minh nhất hay là Lưu Cái Biên, chuyện này vốn là do hắn mà ra. Nhưng là tại mấy cái tông môn tất cả trưởng lão quản sự vây công, hắn vẫn luôn tại cuối cùng nhìn xem. Nhìn thấy tình huống không đúng đằng sau, chính là một cái độn tự quyết, dẫn đầu bước ra rời đi. Lấy khoảng cách Tiên Âm Các hơn 300 dặm bên ngoài. Lưu Cái Biên rốt cuộc dừng lại, hắn nhìn chung quanh một lần. Nơi đây linh khí mỏng manh, cũng không phải là cái gì tu hành nơi tốt. Nơi này hẳn không có tu sĩ gì đi. Nghĩ tới đây, Lưu Cái Biên đè xuống đám mây tìm một cái sơn động né đi vào. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Lưu Bào Bào còn tại cửa động bên ngoài bố trí trận pháp, đem cửa hang che giấu. Lần này toàn xong, Lưu Cái Biên ngồi trong sơn động, trong lòng rất là kiêng kỵ. Rõ ràng cũng không phải là đối thủ của người nọ từng cái còn không tranh thủ thời gian chạy, liền biết đánh, hiện tại chết hết. Phụ cận vạn dặm phạm vi bên trong, mấy cái này tông môn thực lực vẫn tương đối gần phía trước. Bây giờ mấy cái này tông môn tông chủ, trưởng lão quản sự đều đã chết. Bảy cái tông môn cũng liền khoảng cách sụp đổ không xa. Nếu là ta mượn cơ hội này trở lại Bạch Dương môn lời nói. Vừa có ý nghĩ này, Lưu Cái Biên liền chính mình đem chính mình ý nghĩ này hủy bỏ. Không được, tuyệt đối không thể làm tông chủ. Nếu là làm chỉ có thể bao ở đằng sau rất nhiều chuyện đều cần, chính mình tự mình xuất thủ đến lúc đó muốn chạy đều không có cơ hội. Nghĩ tới đây Lưu Cái Biên liền có mới chủ ý, đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua, hắn tìm một chỗ, dù sao là không thể tại Bắc Vực. Nhất định phải tìm một cái, càng cường đại hơn tông môn. Cho dù là không làm được quản sự, cũng so một chút môn phái nhỏ, không có loại thực lực đó tu sĩ cường đại làm tỏa chấn mạnh hơn nhiều. Hạ quyết tâm đằng sau, Lưu Cái Biên liền đem khí tức của mình hoàn toàn phong bế. Tiên Âm Các, tiếng địch rơi, chiến đấu dừng. Thần Thiên nhìn xem bốn bề một mảnh hỗn độn, quay đầu nhìn về phía Tiên Âm Các các chủ. Người tiếng địch này, không thích hợp. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt này, Đồng Nhược Nhiên nhanh lên đem cây sáo thu hồi. Chương 3682, thăm dò cổ mộ. Thần Thiên không phải người hiếu sát, trong những người này có ít người xác thực đáng chết, nhưng là lần này Thần Thiên cảm giác mình giết quá nhiều người. Tiền bối lời này là có ý gì, ta nghe không hiểu. Đồng Nhược Nhiên không dám cùng Thần Thiên đối mặt, Thần Thiên khoát tay áo. Trận chiến ngày hôm nay, trong tay hắn thần ma đại kích cũng có chút không thích hợp. Hắn còn không có biện pháp xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra, không có khả năng vọng hạ phán đoán suy luận, đợi lát nữa tìm cơ hội đem thiên phạt gọi ra đến hỏi một chút liền biết. Nhìn thấy trước mắt vị này tu sĩ cường đại không có tiếp tục truy vấn, Đồng Nhược Nhiên yên tâm lại. Cảm tạ tiền bối cứu, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, ngày sau chúng ta là tiền bối tạo nên kim thân, vĩnh viễn cung phụng. Thần Thiên khoát tay áo. Đem trước lấy được cái kia hình thoi đồ vật xuất ra. Cái này trả lại cho ngươi, ta đối với nơi này cách làm cổ mộ cũng không cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Thần Thiên vậy mà đem thứ này trả lại cho mình, Đồng Nhược Nhiên mừng rỡ trong lòng, liền muốn đưa tay đón. nhưng là nghĩ lại lại nhanh lên đem tay thu hồi lại. Cái này vốn là đưa cho tiền bối đồ vật, lại há có thể có thu hồi lại đạo lý. Tiền bối không biết, chúng ta phát hiện cổ mộ này hẳn là một vị nào đó đại năng. Nguyên bản tại vị đại năng kia cổ mộ bên cạnh là có thật nhiều trận pháp cách trở, trước đó vài ngày chúng ta nơi này phát sinh địa long xoay người, đem nơi đó trận pháp làm hỏng, cho nên mới lộ ra cửa vào. Trải qua Đồng Nhược Nhiên giới thiệu, Thần Thiên lúc này mới biết được chỗ kia thượng cổ mộ địa quả thật có chút không tầm thường chỗ. Như vậy, Thần Thiên liền tới hứng thú. Bất quá cái này nếu là các người phát hiện như vậy, vật này ta đương nhiên không có khả năng độc chiếm. Nghe nói như thế Đồng Nhược Nhiên càng là mừng rỡ không thôi. Kỳ thật nếu là vẻn vẹn để tiên âm các người đi thăm dò chỗ kia thượng cổ đại năng mộ địa lời nói, các nàng thật đúng là không dám đi. Tiên âm các tu sĩ đều là lấy âm luật cường đại phụ trợ năng lực nổi tiếng. Các nàng bản thân sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Tiền bối kia không bằng tới trước chúng ta tông môn hơi chút nghỉ ngơi, chờ chúng ta hơi làm chút chuẩn bị chúng ta liền đi chỗ kia thượng cổ đại năng mộ địa thăm dò. Thần Thiên có chút suy tư một phen, không được, ta chính là ở đây chờ các ngươi. Nghe được Thần Thiên cự tuyệt cùng mình cùng một chỗ hồi tông cửa, Đồng Nhược Nhiên có chút ngạc nhiên. Sau đó vội vàng nói, tiền bối kia chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Thần Thiên gật đầu đằng sau, Đồng Nhược Nhiên tranh thủ thời gian hướng phía tông môn trở về. Nguyên bản vây công tiên âm các bảy cái tông môn đã sớm làm chim thú tán. Rắn mất đầu, những tu sĩ kia còn lo lắng vạn nhất bị thực lực này tu sĩ cường đại giận dữ chém giết. Đợi đến Đồng Nhược Nhiên rời đi về sau, Thần Thiên nhìn xem chính mình thần ma đại kích, lại nhìn lướt qua trên mặt đất những cái kia đã bị hút đi tinh huyết cùng linh hồn thi thể. Thiên phạt, lập tức thần ma thiên phạt thân ảnh liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Chủ nhân có gì phân phó? Thần Thiên chỉ trên đất những thi thể này, đây là có chuyện gì? Trước đó chiến đấu đều không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Thần ma cũng không có nhìn những cái kia đã bị hút khô tinh huyết cùng linh hồn thi thể. Cái này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại tiếng địch kia vang lên thời điểm ta giống như mất phương hướng chính mình một dạng, chỉ có thể dựa theo bản tâm làm việc. Ở thiên phạt hấp thu những tu sĩ kia tinh huyết cùng linh hồn thực lực đã khôi phục không ít. Mà lại Thần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay mình thần ma đại kích nặng nề rất nhiều. Tiếng địch ảnh hưởng, nguyên bản Thần Thiên coi là tiếng địch kia ảnh hưởng là chính mình. Nhưng không có nghĩ đến tiếng địch kia ngay cả mình thần ma đại kích bên trong khí linh đều có thể ảnh hưởng. Xem ra có cơ hội nhất định phải thật tốt tìm hiểu một chút cái này tiên âm các. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nhìn thoáng qua cái kia tiên âm các. Đồng Nhược Nhiên trở lại tiên âm các, lúc này tiên âm các trên dưới đều vui mừng hớn hở. Tông chủ ngài đến cùng là thế nào làm được, vị tiền bối kia tại sao muốn giúp chúng ta như vậy? Chính là a. Vị tiền bối kia thật mạnh, một tay trường thương một tay trường kiếm. Cứ như vậy tìm kiếm một chút, những người kia liền đều bị đánh lật ra. Tông chủ vị tiền bối kia đến cùng là cái gì thực lực? Những tông môn kia tông chủ ở trước mặt của hắn tựa như là dưa đồ ăn một dạng trực tiếp trong nháy mắt bị làm chết xong. Đồng Nhược Nhiên nhìn xem chung quanh mọi người dáng vẻ hưng phấn, tâm tình của nàng cũng là rất tốt. Không phải ta để vị tiền bối kia trợ giúp chúng ta, là những người kia quá ngu, cũng dám khiêu chiến vị tiền bối kia, cho nên liền rơi vào kết cục kia. Nói Đồng Nhược Nhiên nhìn về phía trên bầu trời người kia, nghĩ thầm nếu là mình tông môn có thể đến như vậy tu sĩ cường đại lời nói. Về sau cũng không cần sợ bị những tông môn khác người đến vây công. Nhưng là Đồng Nhược Nhiên biết dạng này tu sĩ đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Tốt, mọi người không cần vây quanh, đại trưởng lão đợi lát nữa ta muốn cùng vị tiền bối kia đi lên cổ đại năng mộ địa nhìn xem. Ngươi liền thủ tại chỗ này, có bất kỳ sự tình ngươi cũng có thể tùy cơ ứng biến. Đại trưởng lão tiến lên một bước hướng phía Đồng Nhược Nhiên trọng trọng gật đầu. Sau đó Đồng Nhược Nhiên vừa nhìn về phía nhị trưởng lão. Đợi lát nữa người theo ta cùng đi. Đồng Nhược Nhiên đương nhiên không dám để cho Thần Thiên chờ quá lâu, cho nên rất nhanh an bài xong xuôi đằng sau, đưa nàng chữ vật trang bị bên trong những cái kia quý báu nhất đồ vật lưu lại. Vì chính là lo lắng cho mình vạn nhất về không được lời nói, tông môn không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Đồng Nhược Nhiên đem tiền chạm tại Thần Thiên trước mặt thổi cây kia cây sáo lấy ra nhìn mấy lần. Sau đó hay là đem căn này cây sáo giao cho đại trưởng lão trong tay. Cái này, căn này cây sáo là tiên âm các vật truyền thừa, chỉ có tông chủ có thể cầm. Tông chủ ngài đây là, đại trưởng lão không dám đưa tay đón. Cầm đi, chỗ kia địa phương cũng không phải cái gì địa phương an toàn, nếu là ta về không được lời nói. Tóm lại ta có thể trở về không đến nhưng là nó nhất định phải đợi tại trong tông môn. Đại trưởng lão suy tư một chút, tông chủ thực sự không được ta đi. Dù sao tông môn này nếu là không có ta dã bất thiếu cái gì, nhưng là không có tông chủ ngươi nói không thể được. Đồng Nhược Nhiên lắc đầu, ngươi cùng vị tiền bối kia không quen, mà lại nếu là ta không đi lời nói để vị tiền bối kia lòng sinh không đẹp tóm lại là không tốt. Nói xong, Đồng Nhược Nhiên trực tiếp cầm trong tay cây sáo nhét vào đại trưởng lão trong tay. Sau đó mang theo nhị trưởng lão hướng phía thần thiên đi. Chỗ ngồi kia cổ đại nam mộ địa tại tiên âm các phía nam 1.000 dặm vị trí. Lần này Đồng Nhược Nhiên chỉ dẫn theo một cái nhị trưởng lão, cũng là tại phòng bị vạn nhất về không được lời nói, tiên âm các sẽ không tổn thất quá lớn. Thần thiên đi theo hai người sau lưng đi bộ nhàn nhã. Tiền bối hẳn không phải là ta Bắc vực nhân sĩ đi. Đồng Nhược Nhiên chủ động mở miệng đánh vỡ không khí ngột ngạt. Thần thiên nhìn xem chung quanh, hắn phát hiện nơi này thực vật rất tươi tốt. Ta cũng không phải là các ngươi thương tịch thiên vực, câu nói kế tiếp thần thiên không nói. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho Đồng Nhược Nhiên, chính mình là bởi vì bị tông môn vị kia rất mạnh trận pháp sư, đem trận pháp tính sai, để cho mình đến nơi này. Trách không được tiền bối thực lực cường đại như thế, có thể tiến hành thiên vực ở giữa tu sĩ thực lực tự nhiên là muốn so một chút tu sĩ cường đại. Cái kia không biết tiền bối đi vào chúng ta thương tịch thiên hạ là vì cái gì? Chương 3683, không hiểu hàn ý. Thần thiên nhìn thoáng qua phía trước, ta muốn đi một chuyến trung vực, đằng sau thần thiên liền không có nói thêm cái gì, Đồng Nhược Nhiên các nàng coi là thần thiên có lời khó nói gì cho nên cũng không có truy vấn. Các ngươi tiên âm các tu sĩ đều là am hiểu âm luật sao? Thần thiên bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhìn xem bên cạnh Đồng Nhược Nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta tiên âm các chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại chúng ta không am hiểu chiến đấu. Nói đến đây, Đồng Nhược Nhiên nhoẻn miệng cười. Tiền bối có phải hay không muốn hỏi chúng ta dạng này tông môn là như thế nào sống sót ra? Thần thiên nhẹ gật đầu, cái kia Đồng Nhược Nhiên tiếp tục nói, mặc dù chúng ta tiên âm các không am hiểu chiến đấu, nhưng là chúng ta kiến tạo trận pháp tại chúng ta âm thanh luật trợ giúp bên dưới có thể bộc phát ra càng mạnh lực sát thương. Đương nhiên trừ những này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chúng ta sẽ còn cùng một chút tông môn ký kết minh ước, kỳ thật lần này vây công chúng ta tông môn mấy cái kia tông môn bản thân là cùng chúng ta có minh ước. Nhưng là không nghĩ tới. Nói xong lời cuối cùng Đồng Nhược Nhiên liền không có tiếp tục nói hết. Nàng hiện tại đương nhiên biết loại này minh ước quan hệ là không đáng tin. Lấy tiên âm các loại tông môn này thuộc tính, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, nàng mặc dù biết tình huống như vậy không cách nào cải biến. Thần thiên có một cái ý nghĩ to gan, nhưng là cẩn thận suy nghĩ đằng sau, liền đem ý nghĩ này tạm thời đặt ở đáy lòng. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến chỗ kia thượng cổ đại năng mộ địa. Có thể nhìn ra nơi này vốn là xanh tươi. Nhưng là bởi vì địa long xoay người nơi này núi sập một nửa lộ ra một cái lỗ hổng. Tiền bối ngài nhìn, nơi đó chính là chỗ kia thượng cổ đại năng mộ địa lối vào. Đồng Nhược Nhiên chỉ vào phía trước đổ sụp địa phương, cho lúc trước ngài vật kia chính là ở chỗ này phát hiện. Nghĩ đến thứ này là vị kia thượng cổ đại năng cố ý để ở chỗ này. Kỳ thật những cái kia vẫn lạc thượng cổ đại năng cũng không bài xích hậu nhân tìm tới chính mình mộ địa. Dù sao sống tuổi tác dài quá, đều biết cái một kình rơi vạn vật sinh đạo lý. Chỉ là cần một cái người hữu duyên thôi. Thần thiên nhìn chằm chằm cái kia lộ ở bên ngoài đường hành lang bộ phận cũng không có tùy tiện tiến lên. Mà là bốn chỗ quan sát một phen. Nơi này xác thực còn có trận pháp khí tức, nhưng là đã phi thường yếu ớt xuống tới. Trận pháp vốn là lấy đại địa làm cơ sở. Hiện tại địa long xoay người trận pháp căn cơ đã lọt vào phá hư, cho nên trận pháp tiêu tán là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ các ngươi không có phái người ở chỗ này trông coi sao? Thần thiên nhìn bên cạnh Đồng Nhược Nhiên hỏi. Nói như vậy, phát hiện loại địa phương này hẳn là muốn phái người trông coi, phòng ngừa bị người cho chiếm đi. Nếu là bình thường địa phương, chúng ta tự nhiên là muốn phái người ở chỗ này thủ hộ lấy, nhưng là nơi này không giống với. Đồng Nhược Nhiên chỉ vào đường hành lang kia giải thích nói, nơi đó người bình thường căn bản không dám tùy ý tiến vào, đã có không ít tông môn người đi vào thăm dò, nhưng là đều không ngoại lệ đều không có đi ra. Nghe được tin tức này, thần thiên khẽ nhíu mày, tiến vào ở trong đó tu sĩ mạnh mẽ nhất là thực lực gì? Linh đài cảnh giới nhất trọng thiên, là Bạch Dương môn một trưởng lão. Lúc trước ta khuyên qua, nhưng là hắn không tin ta, sau khi đi vào liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Thần thiên thâm hít một hơi, nếu như ngay cả linh đài cảnh giới nhất trọng thiên người đi vào đều không có đi ra năng lực lời nói. Như vậy nơi này xác thực đáng giá chính mình thật tốt thăm dò một phen. Nguy hiểm như thế lời nói hai người các ngươi thì không nên đi. Thần thiên chính mình đi vào, nếu là gặp được nguy hiểm gì, còn có thể chạy. Nhưng là mang theo hai cái bản thân liền không có cái gì sức chiến đấu người, liền không nói được rồi. Cũng không thể để thần thiên vứt bỏ đồng bọn của mình đi. Điểm này thần thiên có thể làm không đến. Bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm, bên trong nếu là tìm tới vật gì tốt lời nói, ta sẽ không độc chiếm. Tiền bối này không cần giải thích, nếu là tiền bối không muốn cho chúng ta phân lời nói, cũng sẽ không mang theo chúng ta. Lập tức, Đồng Nhược Nhiên nói tiếp, nhưng là tiền bối, ở trong đó không biết là tình huống như thế nào. Tiền bối hay là mang ta lên, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. để cho chúng ta nhị trưởng lão ở bên ngoài trông coi, tiếp ứng chúng ta. Nữ tử trước mắt này thực lực mặc dù là linh đài cảnh giới nhị trọng thiên, nhưng là lực chiến đấu của nàng, xác thực rất để Thần Thiên hoài nghi. Tiền bối yên tâm, nếu là đến lúc đó gặp được nguy hiểm gì, có thể đem ta vứt xuống, không cần phải để ý đến ta. Đối phương đem lời đã nói đến trên phần này, Thần Thiên tự nhiên cũng không thể lại cự tuyệt. Đã ngươi nhất định phải đi lời nói, vậy hãy theo ta cùng một chỗ. Nói xong Thần Thiên dẫn đầu hướng phía đường hành lang kia nhanh miệng nhanh lao đi. Đồng Nhược Nhiên cho nhị trưởng lão một ánh mắt, sau đó tranh thủ thời gian đi theo Thần Thiên đi. Thần Thiên đứng tại đường hành lang cửa ra vào quan sát một trận, sau đó đối với sau lưng Đồng Nhược Nhiên nói ta Thần Thiên từ trước đến nay không có vứt bỏ đồng bạn thói quen, cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi, nhưng là chính ngươi muốn tới gần ta. Nói xong Thần Thiên dọc theo đường hành lang đi bộ mà vào. Nếu nơi này đã từng mai táng chính là một vị thượng cổ đại năng, Thần Thiên đương nhiên sẽ không lựa chọn phi hành mà vào. Đây là đối với vị kia thượng cổ đại năng tối thiểu nhất tôn trọng. Tiền bối dựa theo chúng ta trước đó tới đây quan sát kết quả đến xem, nguyên bản thượng cổ đại năng mộ địa cửa vào hẳn là tại bị vùi lấp địa phương. Thần Thiên gật đầu nói, nhìn xem mộ địa này hướng đi, đứt gãy địa phương cũng không phải là rất nhiều, nhưng là vừa lúc đem mộ địa lối vào trận nhãn làm hỏng mất rồi. Theo hai người không ngừng xâm nhập vị này thượng cổ đại năng mộc phiêu, bốn bề truyền đến từng cơn ớn lạnh. Lẽ ra đến linh đài cảnh giới, bình thường nhiệt độ biến hóa không cách nào ảnh hưởng đến Thần Thiên hắn. Nhưng là hai người là thật sự rõ ràng cảm nhận được cỗ này hàn ý. Thần Thiên nhìn thoáng qua bên người Đồng Nhược Nhiên, Đồng Nhược Nhiên vừa lúc cũng nhìn qua, tiền bối, ngài là không phải cũng cảm nhận được cỗ này hàn ý. Ân, rất kỳ quái, lẽ ra ta như vậy thực lực không nên có thể cảm nhận được loại này hàn ý. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Thần Thiên cẩn thận cảm giác chung quanh. Đúng rồi, người về sau không cần một mực gọi ta tiền bối, tuổi tác của ta không lớn, gọi ta Thần Thiên liền có thể. Thần Thiên, Đồng Nhược Nhiên thì thầm một chút Thần Thiên danh tự. Tiền bối ta vẫn là không quen gọi ngài danh tự, nếu là ngài cảm thấy ta gọi ngài tiền bối ngài không thói quen nói, ta gọi ngài tiểu tiên sinh như thế nào. Tiên sinh xưng hô như vậy, Thần Thiên đương nhiên là không phản đối, hắn nhẹ gật đầu. Hai người ước chừng đi ba nén hương thời gian, Thần Thiên có thể cảm giác được, mặc dù nơi này đường hành lang tu tương đối thong thả, nhưng kỳ thật là đang hướng về dưới mặt đất đi đến. Dựa theo dạng này thời gian, Thần Thiên xem chừng hắn cùng bên người Đồng Nhược Nhiên chạy tới, dưới mặt đất rất sâu địa phương. Ngươi đã tới nơi này sao? Thần Thiên nhìn bên cạnh Đồng Nhược Nhiên hỏi. Tới qua, chương 3684, ngài có thể tùy ý chọn lựa. Đồng Nhược Nhiên nhìn về phía trước. Nhưng là chỉ là đi tới đường hành lang này cuối cùng, liền không có tiếp tục đi vào bên trong. Đồng Nhược Nhiên nói xong, tiếp tục nói, tại đường hành lang này cuối cùng là một chỗ lối rẽ. Tổng cộng có 3 con đường, tại chúng ta phát hiện nơi này đằng sau, liền đem tin tức nói cho Trắng Vạn Nhận Thành thành chủ. Nhắc lên Vạn Nhận Thành, Đồng Nhược Nhiên lo lắng Thần Thiên không biết là cái kia, giải thích nói, chính là cái kia bị người chém tới một cái cánh tay người kia. Sớm nhất ta chỉ đem tin tức này nói cho hắn, không nghĩ tới lại bị truyền ra. Tại tin tức bị truyền ra đằng sau, Đồng Nhược Nhiên chỉ lo lắng xảy ra vấn đề, không nghĩ tới vậy mà kém chút vì tông môn đưa tới diệt môn nguy hiểm. Về sau mặt khác mấy cái tông môn người biết đằng sau, chúng ta liền cùng đi nơi này chuẩn bị dò xét một phen. Lúc đó Đồng Nhược Nhiên cùng mấy cái kia tông môn người đến đằng sau. Đồng Nhược Nhiên phát hiện trước nhất cái kia hình thoi đồ vật. Lúc đó Đồng Nhược Nhiên không biết cái kia là dùng tới làm gì, cho nên liền thu đi lên. Về sau mới biết được cái kia hẳn là mở ra bên trong nào đó cánh cửa chìa khóa. Cũng là bởi vì muốn cướp đoạt cái kia hình thoi đồ vật, mọi người mới đánh nhau. Nếu không phải Thần Thiên xuất hiện kịp thời lời nói, hiện tại Tiên Âm Các sợ là đã không tồn tại. Cho nên còn muốn đa tạ tiền bối, nếu không phải lời của ngài, chúng ta Tiên Âm Các là vô luận như thế nào đều chạy không khỏi lần này nguy cơ. Thần Thiên khoát tay áo, ngươi không cần cảm ơn ta, đã ngươi lấy ra cái này làm trả thù lao. Vậy chúng ta ở giữa cũng không phải là hỗ trợ cùng bị giúp quan hệ. Rất nhanh, hai người liền đi tới trước đó Đồng Nhược Nhiên từng tới địa phương. Nơi này xác thực có 3 cái lối rẽ. Rất hiển nhiên, cái này 3 cái lối rẽ là thông hướng địa phương khác nhau, trong đó có 2 con đường đều là tử lộ, nơi này tử lộ là vừa đi về không được đường. Tiểu tiên sinh, trước đó mấy cái kia tông môn người phái người cái này 3 đầu đều đi qua, nhưng là không ai trở về. Đồng Nhược Nhiên ánh mắt tại lối rẽ 3 cái lỗ hổng không ngừng mà nhìn xem. Thần Thiên đứng tại chỗ, thần thức của hắn ở chỗ này bị giam cầm một bộ phận, căn bản không có biện pháp thông qua thần thức của mình để phán đoán ra con đường phía trước là thông hướng chỗ nào. Kết quả như vậy cũng không kỳ quái, nếu tân tân khổ khổ bố trí 3 con đường, khẳng định là có hậu thủ. Thần Thiên chỉ vào bên phải con đường kia, đi thôi, Nói xong, Thần Thiên trực tiếp đi qua. Đồng Nhược Nhiên mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là đi theo. Ngươi nhìn ra cái gì? Thần Thiên lắc đầu, không có. Vậy làm sao ngươi biết, chúng ta muốn đi con đường này? Thần Thiên vừa cười vừa nói, ta vừa mới dùng thần thức dò xét một phen, nơi này hẳn là hạn chế thần thức. Cho nên nếu không biết con đường nào là đúng, vậy cũng chỉ có thể từng đầu đi thử. Nghe được Thần Thiên lời này, đi tại Thần Thiên sau lưng Đồng Nhược Nhiên mặt đen lại. Thế nhưng là nếu là không có chọn đúng đường lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Cái này Thần Thiên đương nhiên biết, nhưng kỳ thật, nếu đối phương thiết trí con đường như vậy, dã bất ngăn cách để cho người ta dò xét thần thức. Vậy liền rõ ràng là cất thử ý nghĩ, đơn giản tới nói, chính là thực lực không đủ, coi như ở chỗ này vận khí tốt, có thể đi đến kế tiếp cửa ải. Nhưng nhất định đi không đến cuối cùng, đây cũng là vì cái gì, trước đó ba cái cửa đi vào người đều chưa hề đi ra nguyên nhân. Càng như vậy, Thần Thiên liền càng phát hưng phấn, bởi vì dạng này đã nói lên bên trong khẳng định là muốn đồ tốt. Nếu không mộ địa chủ nhân không hội phí tận tâm nghĩ đến làm những này. Mà lại Thần Thiên thần thức bản thân liền muốn so phổ thông linh đài cảnh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều, liền xem như linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ thần thức dã bất nhất định có Thần Thiên thần thức cường đại. Ngươi chờ chút liền đi theo phía sau của ta. Thần Thiên dã bất xác định tự mình lựa chọn con đường này có chính xác không, cho nên vẫn là muốn sớm lời nhắn nhủ. Tiểu tiên sinh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dựa theo Thần Thiên những năm này xông xáo các nơi kinh nghiệm, những địa phương này không phải trận pháp chính là yêu thú. Kỳ thật loại này thượng cổ đại năng lưu lại mộ địa, liền xem như có yêu thú khả năng đều rất nhỏ. Dù sao yêu thú bị vây ở chỗ này thời gian quá dài lời nói, cũng sẽ tử vong. Đồng Nhược Nhiên đi theo Thần Thiên sau lưng, hai người trải qua một đạo hẹp dài hẹp vách tường đằng sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt xuất hiện một mảnh rừng, nơi này cây cối nếu so với phía ngoài cao lớn càng nhiều, hơn nữa nhìn nơi xa còn có thể loáng thoáng nhìn thấy núi non chập trùng. Nhìn thấy cánh rừng này đằng sau, Thần Thiên quay đầu hướng sau lưng Đồng Nhược Nhiên nói ra, nơi này có thể sẽ có yêu thú mạnh mẽ, tiếng địch của ngươi đối với những yêu thú kia sẽ có hay không có hiệu quả. Nghe được yêu thú, Đồng Nhược Nhiên thần sắc hơi có chút khẩn trương. Chúng ta Bắc vực nơi này yêu thú cũng không phải là rất nhiều. Thương tịch thiên hạ bản nguyên nguyên tố là nước, nơi này khắp nơi đều là cỏ cây tươi tốt địa phương, dựa theo bình thường tới nói, nơi này hẳn là có rất nhiều yêu thú thai nghén. Thế nhưng là Thần Thiên thần thức chỗ lại có thể đến nơi địa phương, vậy mà không có phát hiện yêu thú tung tích. Tình huống khác thường như vậy, đưa tới Thần Thiên hiếu kỳ. Cái kia nói các ngươi nơi này hẳn là có rất nhiều yêu thú, tại sao phải không có yêu thú đâu? Tiên sinh, bởi vì không phải chúng ta Thương Tịch đại lục nhân sĩ, cho nên không biết cũng rất bình thường, chúng ta Thương Tịch thiên vực từ trước đến nay đều muốn nuôi dưỡng yêu thú thói quen. Vậy các ngươi Thiên Âm Các vì cái gì không có nuôi dưỡng một chút yêu thú, dạng này còn có thể trợ giúp các ngươi chiến đấu. Nói lên cái này, Đồng Nhược Nhiên đau thương cười một tiếng. Không phải chúng ta không muốn nuôi dưỡng yêu thú, thật sự là nuôi không nổi. Nuôi bình thường yêu thú, đối với chiến đấu không có ích lợi gì. Muốn nuôi yêu thú cấp cao, bỏ ra chi phí cũng rất cao, mà lại chúng ta căn bản mua không nổi. Thì ra là thế, Thần Thiên ngẫm lại cũng là, Thiên Âm Các dạng này tông môn bởi vì có thể tính là muốn phụ thuộc tông môn khác sinh tồn, cho nên bọn họ địa bàn của mình không lớn, tài nguyên nghiệp có hạn. Muốn nuôi dưỡng yêu thú xác thực khó khăn, hiện tại mấy cái kia tông môn tông chủ bị ta diệt đi, gần nhất nơi này có thể sẽ không thái bình, ta nếu là ngươi lời nói, khẳng định phải nghĩ biện pháp tìm người vượt qua nan quan. Kỳ thật Thần Thiên chỉ là muốn nhắc nhở một chút Đồng Nhược Nhiên. Nhưng là lời này từ trong miệng của hắn nói ra, lại bị Đồng Nhược Nhiên nghe được liền sẽ sinh ra một chút vi diệu hiểu lầm. Nếu là tiên sinh nguyện ý, chúng ta Thiên Âm Các đệ tử theo ngài chọn lựa, ta tin tưởng thực lực của ngài. Các nàng đều sẽ nguyện ý cùng ngài kết thành đạo lữ. Nghe được Đồng Nhược Nhiên lời này, Thần Thiên minh bạch nàng nhất định là hiểu lầm chính mình. Ta không phải ý tứ này. Thần Thiên tiếng nói vừa dứt, đại địa bắt đầu chấn động. Hắn chỉ trong rừng kia, đi ra yêu thú nói, ta là muốn chỉ là nó. Chương 3685, yêu thú kỳ long. Một đầu yêu thú, giống như kỳ lân, nhưng cái đuôi cũng không đuôi báo, mà là đuôi rồng. Toàn bộ yêu thú nhìn qua rất kỳ quái. Nhất là cái đuôi kia, có chút không cân đối. Nhưng là Thần Thiên biết, tu sĩ tầm thường nếu là trúng vào cái đuôi kia một chút, không chết cũng thương. Yêu thú này gọi là kỳ rồng, theo nó cái kia thân cao 10 trượng có thừa, gần thập ngũ trượng thân thể có thể nhìn ra, đầu này kỳ rồng đã là trưởng thành yêu thú. Kỳ rồng hướng phía Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên đi tới. Cái kia một đôi màu nâu to lớn con ngươi, nhìn chằm chằm Thần Thiên cực kỳ cảnh giác. Trưởng thành kỳ rồng sức chiến đấu có thể so sánh linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là hiển nhiên, tại đầu này kỳ rồng trong mắt, Thần Thiên sức chiến đấu nhưng là muốn so Linh Đài đỉnh phong lợi hại hơn nhiều. Đồng Nhược Nhiên ngửa đầu nhìn xem bên ngoài trăm trượng to lớn yêu thú, hơi có chút khẩn trương. Ngươi có muốn hay không thử một chút cây sáo của ngươi, nhìn xem tiếng địch của ngươi có thể hay không đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì. Thần Thiên kỳ thật đối với Đồng Nhược Nhiên tiếng địch có thể kích phát chính mình chiến ý. Thậm chí có thể làm cho thần ma đại kích bên trong thần ma thiên phạt mất đi năng lực tự kiềm chế cảm thấy hiếu kỳ. Theo đạo lý tới nói, tiếng địch của hắn hẳn là cũng có thể đối với đại gia hỏa này có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là cụ thể ảnh hưởng có thể tới loại nào tình trạng liền không nói được rồi. Đồng Nhược Nhiên nghe được Thần Thiên đề nghị này, có chút chờ mong, nhưng có chút sợ sệt. Loại tình huống này ta hoàn toàn chưa bao giờ gặp, không biết có hữu dụng hay không. Thần Thiên cười an ủi, không quan hệ, nếu như hữu dụng lời nói, ngươi có thể đem nó đưa đến các ngươi tông môn làm một cái thủ hộ yêu thú, nếu là vô dụng. Thần Thiên lấy ra chính mình thần ma đại kích, yêu thú yêu đan, đối với tu sĩ tới nói cũng là cực tốt thuốc bổ. Kỳ Rồng nghe được Thần Thiên lời này, tức giận giống to. Đương nhiên hắn không có lựa chọn chủ động tiến công, yêu thú bản thân da dày thịt béo, không dễ thu thập. Nhưng là con yêu thú này ở chỗ này đã bị vây không biết bao nhiêu năm, yêu thú là cần dựa vào ăn đến để thăng thực lực, duy trì sinh mệnh. Đại khái là bởi vì thật lâu không có ăn cái gì, con yêu thú này là có chút hư nhược. Trên một điểm này yêu thú không bằng nhân loại thực lực đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền không cần thông qua đồ ăn để duy trì sinh mệnh, nhân loại chỉ cần ngồi xuống tu hành, dựa vào linh khí là có thể. Tại Thần Thiên khuyến khích bên dưới, Đồng Nhược Nhiên tiếng địch vang lên. Lần này Thần Thiên nghe được tiếng địch, cùng trước đó nàng thổi có chút khác biệt. Trước đó Đồng Nhược Nhiên thổi bài từ khúc kia chiến ý giạt rào. Lần này liền muốn du dương rất nhiều, thậm chí Thần Thiên nghe được đều cảm giác toàn thân thư sướng không ít. Yêu thú kia nghe được Đồng Nhược Nhiên tiếng địch, đầu méo một chút, hiển nhiên đại gia hỏa này đối với Đồng Nhược Nhiên tiếng địch cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại Đồng Nhược Nhiên tiếng địch vang lên thời điểm, Thần Thiên vẫn nhìn chằm chằm con yêu thú kia. Quả nhiên hữu dụng, ngươi có thể hay không dùng tiếng địch của ngươi chọc giận gia hỏa kia. Thần Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên hỏi. Nghe được Thần Thiên lời này, Đồng Nhược Nhiên thần sắc sững sờ. Chọc giận nó, Thần Thiên gật đầu, đại khái là tiếng địch đình chỉ, yêu thú kia gầm thét một tiếng. Thật muốn làm như thế sao? Sau đó tại Thần Thiên ánh mắt cổ vũ bên dưới, tiếng địch lại một lần nữa vang lên. Giống, yêu thú kia ngửa mặt lên trời gào to, lập tức hướng phía Thần Thiên lao đến. Thần Thiên cầm trong tay thần ma đại kích hướng phía yêu thú kia nghênh đón tiếp lấy. Sau đó cái này một thú một người ầm vang đụng nhau. Nếu là vẻn vẹn dựa theo hình thể lời nói, yêu thú tại Thần Thiên trước mặt giống như một tòa núi lớn. Nhưng là cái này một cái đụng nhau, yêu thú kia trực tiếp bị đụng lui ra ngoài rất xa. Đương nhiên Thần Thiên mình tại nơi này lần đụng nhau đằng sau, đứng tại chỗ. Mà cái kia hình thể to lớn yêu thú, thân thể lại là lui về sau trăm bước khoảng cách. Tiếp tục thổi địch, ta muốn nhìn con yêu thú này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thần Thiên cao giọng hô hào, Đồng Nhược Nhiên không dám thất lễ, tiếp tục thổi lên. Tiếng địch kia ngắn ngủi hữu lực, liền ngay cả Thần Thiên chiến ý cũng bị kích phát ra đến. Thế là, Thần Thiên hướng phía cái kia Kỳ Rồng phóng đi. Ước chừng thời gian một nén nhang đằng sau, Thần Thiên rốt cục dừng tay, cái kia to lớn Kỳ Rồng giờ phút này nằm trên mặt đất, không dám động đậy. Nó sợ chính mình một khi đứng lên, liền sẽ bị đánh. Đồng Nhược Nhiên đã sớm kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Từ vừa mới yêu thú kia bạo phát đi ra chiến lược đến xem, con yêu thú này sức chiến đấu nhưng là muốn so Bạch Dương môn tông chủ, Vạn Nhận Thành thành chủ những người kia thực lực cường đại quá nhiều. Chỉ có như vậy yêu thú, lại bị trước mắt người này đánh nằm trên mặt đất căn bản không dám đứng lên. Thần Thiên ngồi tại yêu thú trên thân thể, vuốt một cái mồ hôi. Cùng cái này thể trạng yêu thú đánh nhau, xác thực rất phế khí lực. Nghỉ ngơi một trận đằng sau, Thần Thiên đi Kỳ Rồng trên thân thể cao cao nhảy xuống. Đầu này Kỳ Rồng là gặp được Thần Thiên, nếu là gặp được mặt khác linh đài cảnh tu sĩ lời nói. Khả năng tu sĩ kia hiện tại tới bắt xương vụn đều không thừa bao nhiêu. Kỳ thật đối với tòa cổ mộ này chủ nhân, Thần Thiên là càng phát cảm thấy hứng thú. Có thể đem một đầu Kỳ Rồng nuôi dưỡng ở chỗ này, làm hắn lăng mộ thủ hộ. Như vậy vị này mộ chủ nhân thực lực hẳn là muốn so Kỳ Rồng cường đại hơn rất nhiều. Nếu không căn bản là không có cách để cái này Kỳ Rồng ở chỗ này an an ổn ổn thay hắn trấn thủ lăng mộ. Thần Thiên đi đến Đồng Nhược Nhiên bên người, tiếng địch của ngươi đối với yêu thú này là hữu dụng, nhưng là không xác định ngươi là có hay không có thể khống chế nó. Tiên sinh là muốn đem yêu thú này đưa cho chúng ta. Đồng Nhược Nhiên có chút không dám tin tưởng, thực lực như vậy yêu thú nếu như bị đưa đến Trung Châu thế giới lời nói, nhất định có thể bán hơn một cái đỉnh tốt giá cả. Ta trước đó nói qua, mấy cái kia tông môn tông chủ bị diệt, các ngươi chung quanh đây cân bằng đã bị đánh vỡ, nếu như không có một cái yêu thú mạnh mẽ trợ giúp các ngươi thủ hộ nơi này. Lần sau nếu là lại có người vây công ngươi Tiên Âm Các, các ngươi làm sao bây giờ? Đồng Nhược Nhiên nhìn xem cái kia to lớn yêu thú kỳ rồng, trong lòng tự nhiên là khát vọng. Thế nhưng là tiên sinh nếu là không có ở đây, chúng ta lại nên như thế nào mới có thể khống chế nó? Đồng Nhược Nhiên lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Rất nhiều tông môn đều xuất hiện qua tình huống như vậy, nuôi dưỡng một đầu rất cường đại yêu thú. Nhưng là bởi vì tông môn đám người thực lực bình thường, căn bản không hàng phục được yêu thú. Cuối cùng bị yêu thú trực tiếp diệt tông môn, hiện tại đầu này kỳ rồng sức chiến đấu rõ ràng đã là linh đài cảnh giới trạng thái đỉnh phong. Đừng nói là Tiên Âm Các, liền xem như toàn bộ Bắc vực cũng không có bao nhiêu tu sĩ là yêu thú này đối thủ. Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua kỳ rồng, nhân tộc cùng yêu thú cũng không nhất định không phải là khống chế cùng bị khống chế quan hệ. Nghe được Thần Thiên lời này, cái kia kỳ rồng ánh mắt tràn đầy u oán. Nó phảng phất tại nói, ngươi nhìn ngươi nói nhiều tốt, coi như vì cái gì không dựa theo ngươi nói đi làm đâu. Tại sao muốn đem ta đánh thành cái dạng này? Mặt khác yêu thú ta không quản được, nhưng là đầu này kỳ rồng đã là rất có trí tuệ yêu thú, nó hẳn phải biết cùng các ngươi cùng tồn tại phủ hắn tới nói mới là tốt nhất. Nói đến đây Thần Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, nó nếu là dám đối với các ngươi bất lợi, ta có thể trực tiếp diệt nó. Chương 3686, Tổng thể cục. Nghe được Thần Thiên muốn tiêu diệt chính mình, yêu thú kia tranh thủ thời gian chi lăng lên đầu, yên lặng nhìn xem Thần Thiên. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tốt nhất thủ hộ tông môn an toàn, ngươi cũng nhất định là an toàn. Nghe được Thần Thiên lời này, yêu thú kia kỳ long mới rốt cục an định lại. Đúng rồi, mới vừa cùng hắn kỳ long mọi người thời điểm thấy được mấy cây mang máu miếng vải, nghĩ đến hẳn là trước đó tới chỗ này những tu sĩ kia. Đồng Nhược Nhiên khi nhìn đến cái này kỳ long thời điểm, liền biết những tu sĩ kia khẳng định là sống không được nữa. Cường đại như vậy yêu thú, lấy những người kia thực lực chỉ cần vừa đối mặt liền phải chết ánh sáng. Thần Thiên mang theo Đồng Nhược Nhiên đi vào kỳ long bên người. Đưa tay sờ sờ nó. Đối với yêu thú tới nói, bị sờ cũng không phải một kiện đáng giá tán dương sự tình. Đối bọn hắn tới nói, bị nhân loại sờ thậm chí có thể tính được là một loại khuất nhục. Nếu là kỳ long tiếp nhận bị Đồng Nhược Nhiên sờ, như vậy cũng liền đại biểu cho nó tiếp nhận Thần Thiên vừa mới lời nói. Đồng Nhược Nhiên nhìn xem Thần Thiên, sau đó lại nhìn một chút, cái này to lớn yêu thú kỳ long. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn là yêu thú này con ngươi đều muốn theo kịp một người lớn nhỏ. Yên tâm, có ta ở đây, Thần Thiên khích lệ một chút, sau đó Đồng Nhược Nhiên vươn tay, kỳ long mặt ngoài bao trùm lân giáp, rất lạnh buốt cảm giác. Giống, kỳ long thấp giọng gào thét, Đồng Nhược Nhiên tranh thủ thời gian thu tay lại, Thần Thiên chừng yêu thú kia một chút. Kỳ long tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, tiếp tục, cuối cùng đầu này to lớn yêu thú kỳ long, tiếp nhận Đồng Nhược Nhiên. Bất quá bây giờ Thần Thiên bọn hắn còn cần tiếp tục thâm nhập sâu, còn không cách nào đem yêu thú này mang đi. Để Thần Thiên ngoài ý muốn chính là, căn cứ con yêu thú này nói tới, nó cũng không biết con đường này cuối cùng là thông hướng nơi nào. Mà lại, hắn trấn thủ chỉ là con đường này bên ngoài. Con đường này đến cùng phải hay không thông hướng mộ địa chỗ càng sâu, còn cần Thần Thiên bọn hắn tiếp tục tiến lên. Nơi này hẳn là một chỗ không gian độc lập, Thần Thiên khi tiến vào mộ địa thời điểm quan sát qua hoàn cảnh chung quanh. Nơi này mặc dù có núi lớn, có thâm lâm, bọn hắn hẳn là còn ở dưới mặt đất, mà nơi này sáng tỏ giống như ban ngày bình thường. Không nghĩ tới trong này còn có dạng này đại thủ bút. Đồng Nhược Nhiên trước đó hiển nhiên không nghĩ tới nơi này vậy mà lại khổng lồ như thế. Thậm chí còn có linh đài đỉnh phong cảnh giới yêu thú ở chỗ này trông coi. Một góc của băng sơn, chúng ta lần này hướng phía càng sâu địa phương đi khả năng cần càng thêm cẩn thận. Có thể làm cho một đầu sức chiến đấu tương đương với linh đài đỉnh phong cảnh giới yêu thú đến thủ hộ phía ngoài nhất, như vậy càng đi bên trong gặp phải yêu thú khẳng định là càng cường đại hơn. Đương nhiên Thần Thiên đối với mình sức chiến đấu có tự tin. Mới vừa cùng cái kia kỳ long thời điểm chiến đấu, Thần Thiên cũng không có phế quá nhiều khí lực. Thậm chí ngay cả thần ma đại kích đều vô dụng bên trên. Thế nhưng là Thần Thiên cần suy nghĩ không chỉ là chính mình, còn có đi theo phía sau Đồng Nhược Nhiên. Tiếp tục thâm nhập sâu chỉ gặp được một đầu yêu thú lời nói, vậy còn dễ nói. Nếu là đồng thời gặp được hai đầu yêu thú, Thần Thiên có khả năng bảo hộ không được sau lưng Đồng Nhược Nhiên. Chạy tới loại tình trạng này, nếu để cho Đồng Nhược Nhiên bây giờ đi về, lại không thực tế. Đây đúng là một chỗ không gian độc lập, mà lại chỗ này không gian độc lập tạo còn rất có trình độ. Chỉ ít tại Thần Thiên từ đường hành lang kia bước vào thế giới này thời điểm, hắn là không có bao nhiêu cảm giác. Dọc theo rừng rậm tiếp tục thâm nhập sâu, nơi này có một tảng đá tấm đường. Đường lát đá rất rộng, chỉ ít có thể dung nạp hai chiếc xe ngựa song hành. Nguyên bản Thần Thiên là dự định để cái kia kỳ long đi theo hắn cùng một chỗ xâm nhập. nhưng là bởi vì một chút kỳ lạ nguyên nhân, cái kia kỳ long căn bản không dám đi vào trong. Đại khái là lúc trước đem cái này kỳ long để ở chỗ này vị tu sĩ kia, chính là muốn đầu này kỳ long thủ hộ ở chỗ này. Đương nhiên cũng có mặt khác một tầng mục đích, yêu thú đều là có cực mạnh lãnh địa ý thức, càng là yêu thú mạnh mẽ, cần có lãnh địa lại càng lớn. Hiển nhiên cái này không gian độc lập không có lớn như vậy địa bàn. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp, để mỗi một cái yêu thú đều đợi tại chỗ của bọn nó. Dọc theo phủ lên phiến đá đường một mực xâm nhập, chung quanh trong rừng cây cối rõ ràng thấp rất nhiều, cũng không bằng bên ngoài như vậy tươi tốt. Nghe, có tiếng nước, Thần Thiên lần theo thanh âm nhìn lại, thấy được một tòa đẹp đẽ cầu đá gác ở một dòng suối nhỏ bên trên. Hai người dọc theo đường lát đá bước nhanh đi qua. Đi qua cầu đá, một tòa cái đình nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Cái đình nhỏ một nửa là gác ở trên dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ nói từ nhỏ đình phía dưới xuyên qua. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Thần Thiên ý nghĩ đầu tiên chính là có vấn đề. Ai không có việc gì lại ở chỗ này kiến tạo chỗ như vậy, cầu nhỏ nước chảy. Đồng Nhược Nhiên cũng là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Qua một trận, Thần Thiên cũng không có phát hiện tòa này cái đình nhỏ có cái gì dị thường. Thế là Thần Thiên dẫn đầu đi qua cầu đá, đến gần cái kia đình. Song khi Thần Thiên đi qua cầu đá thời điểm, trước mắt bỗng nhiên lên sương lớn. Để hắn trong nháy mắt thấy không rõ bốn bề hoàn cảnh. Chỉ là sương lớn này cũng không có tiếp tục quá lâu, trước mắt liền lại trở về thanh minh. Lúc này, Thần Thiên quay đầu nhìn lại sau lưng Đồng Nhược Nhiên. Nàng đã không thấy tung tích, Thần Thiên quay thân một lần nữa trở lại cầu đá một đầu khác. Vẫn không có Đồng Nhược Nhiên thân ảnh, tìm chung quanh đằng sau, Thần Thiên từ đầu đến cuối không có phát hiện Đồng Nhược Nhiên thân ảnh. Hắn ổn định lại tâm thần, đại khái là chính mình nghĩ sai, xâm nhập đằng sau nơi này cũng sẽ không lại có yêu thú nào. Mà lại mặt khác cửa ải, cái đình nhỏ tại đường lát đá bên cạnh, Thần Thiên kỳ thật nguyên bản không có dự định tiến vào cái này cái đình nhỏ. Người sáng suốt xem xét đều biết, cái kia cái đình nhỏ nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là hiện tại Đồng Nhược Nhiên biến mất, hắn nhất định phải tại cái này trong đình nhỏ mặt tìm kiếm đáp án. Thế là, Thần Thiên không chút do dự trực tiếp đi vào cái kia cái đình nhỏ. Khi hắn bước vào cái đình nhỏ thời điểm, nguyên bản trống rỗng cái đình nhỏ, xuất hiện một cái bàn cờ, cũng không phải là tất cả thiên vực đều lưu hành cờ vây. Mà là cờ tướng, mà lại đó cũng không phải một ván giang dở, quân cờ chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy. Thần Thiên nhìn thoáng qua cái bàn đối diện, cũng không có dự đoán, một cái hư ảnh xuất hiện đối diện với hắn, cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ. Cờ tướng cùng cờ vây có rất lớn khác nhau, cờ vây càng giống là mưu lược, cần hình thiên hạ tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Nhưng là cờ tướng khác biệt nó chấp nhận chính là nhất thời sát phạt quyết đoán. Thần Thiên vòng quanh cái đình nhỏ dạo qua một vòng, sau đó đưa tay chuẩn bị lấy ra pháo, tại Thần Thiên trong trí nhớ, vào đầu pháo thứ này là rất thường gặp lên tay. Nhưng khi hắn đưa tay thời điểm, lại không cách nào chạm đến quân cờ kia. Thế là Thần Thiên đem thần thức ngưng tụ, đem toàn bộ bàn cờ bao khỏa. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, quân cờ liền tùy tâm mà động. Thì ra là thế, chẳng qua là khi quân cờ kia vừa mới khẽ động, Thần Thiên cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên nhất chuyển. Hắn thấy được Đồng Nhược Nhiên, lúc này nàng đã hôn mê, nằm tại một tòa đài cao hình tròn bên trên. Thần Thiên nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chung quanh đều là quân cờ. Mà Đồng Nhược Nhiên lúc này liền nằm tại Thần Thiên một phương chữ soái bên trên. Thần Thiên biết, nếu là mình ván cờ này bên dưới thua. Đại khái, Đồng Nhược Nhiên liền muốn như bị ăn hết chữ soái một dạng, chết mất. Chương 3687, một quyển sách. Bất quá lúc này cũng coi là biết Đồng Nhược Nhiên chỗ đi. Tại Thần Thiên đi một bước đằng sau, đối thủ trăm năm tự động đi ra bước kế tiếp. Thần Thiên liền ngồi tại đình bên cạnh, hắn nhìn như tùy ý, nhưng là mỗi đi một bước, đều sẽ đi phân tích toàn bộ ván cờ hướng đi. Cờ tướng không giống cờ vây như vậy infinite uses, chẳng qua là khi ván cờ xuống đến ở giữa thời điểm, Thần Thiên phát hiện mánh khóe. Mặc dù hắn đã dưới rất cẩn thận, nhưng tựa hồ hay là có bại dấu hiệu. Mặc dù những này thất bại dấu hiệu bắt nguồn từ không quan trọng, Thần Thiên nhưng như cũ phát hiện, chính mình tựa hồ đã không cách nào ngăn cản tiếp tục bại xuống dưới. Đồng Nhược Nhiên nằm tại chữ soái cờ bên trên, từng cái cầm trường mâu binh sĩ, hướng phía nàng đánh tới. Khí thế bừng bừng xe ngựa trên bàn cờ bốn chỗ trùng sát. Cái gọi là binh bại như núi đổ đã là như thế, khi Thần Thiên ý thức được chính mình muốn thất bại thời điểm, kỳ thật đã lâm vào rất cục diện bị động. Trên bàn cờ, xa trường trùng sát dị thường kịch liệt. Xe ngựa đụng nhau, tiểu binh trường mâu đâm xuyên qua cao lớn chiến tượng cái cổ. Móng ngựa đạp vỡ thiên thạch chế tạo đại pháo. Cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại có một cái tiểu tốt, nhưng này cái tiểu tốt cũng không phải là thuộc về Thần Thiên. Nhìn xem cái kia tiểu tốt qua sông, nhìn xem cái kia tiểu tốt từng bước một tới gần nằm tại chữ soái cờ bên trên Đồng Nhược Nhiên. Thần Thiên bỗng nhiên đứng dậy, Lôi Đình chiến kiếm bị hắn giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đánh xuống, bàn đá bỗng nhiên biến mất, sau đó, tại Thần Thiên đối diện xuất hiện một tên lão giả. Hắn đang cười ngâm ngâm mà nhìn xem Thần Thiên, ngươi là thế nào phát hiện mánh khóe? Thần Thiên cũng không trả lời lão giả kia vấn đề mà là bốn chỗ mà nhìn xem tìm kiếm Đồng Nhược Nhiên thân ảnh. Lão giả kia nhìn ra Thần Thiên tâm tư, tiếp tục cười nói, ngươi không cần tìm kiếm, đồng bạn của ngươi không có nguy hiểm, nàng hiện tại hẳn là ngay ở phía trước một nơi nào đó. Nghe được lão giả này lời nói, Thần Thiên cũng không tin tưởng hắn, dự định đi gia đình chính mình đi tìm Đồng Nhược Nhiên. Làm sao, ngươi còn chưa tin ta? Lão giả kia một cái lắc mình liền đi tới Thần Thiên trước người, cản trở đường đi của hắn. Vốn không quen biết, vì sao ta phải tin ngươi? Ha ha, lão giả kia lại cười to đứng lên. Tốt, tốt một cái vốn không quen biết. Cũng đối, nếu ta là ngươi ta tự nhiên dã bất tin tưởng. Nói xong lão giả kia tay áo vung lên, Thần Thiên trong mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, Đồng Nhược Nhiên an tĩnh nằm ở nơi đó. Ngươi trẻ tuổi, không phải ta nhất định phải ngăn cản ngươi, chuyện nơi đây còn không có hoàn toàn chấm dứt. Nếu là ngươi tùy tiện đi ra ngoài, đối với ngươi vị bằng hữu kia tới nói, không nhất định sẽ như vậy là chuyện tốt. Nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên không có việc gì, Thần Thiên cũng an lòng. Còn có cái gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Kỳ thật tại lão giả này thời điểm vừa mới xuất hiện, Thần Thiên vẫn là vô cùng cẩn thận. Nhưng khi Thần Thiên cẩn thận quan sát lão giả này đằng sau, Thần Thiên tâm liền đã buông xuống. Trước mắt lão giả này không có chút nào thực lực, đương nhiên nhìn không thấu thực lực của đối phương còn có một khả năng khác, đó chính là thực lực của đối phương, so Thần Thiên cường đại quá nhiều. Nhưng là lấy Thần Thiên thực lực, ở chỗ này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, có so với hắn thực lực cường đại đến không nhìn ra người. Ta muốn biết ngươi bây giờ đến cùng là thế nào nhìn ra bàn cờ này mờ ám, vậy mà có thể làm cho trực tiếp đem bàn cờ này trực tiếp chặt thành hai nửa. Thần Thiên nhìn lướt qua vừa mới bàn cờ vị trí, bàn cờ này xuống đến cuối cùng ta liền hiểu, mặc kệ ta làm sao bên dưới, đều không thắng được. Nguyên nhân, lão giả kia đã ngồi trở lại vị trí cũ. Rất đơn giản, nếu là cờ vây, ta đại khái còn có phần thắng, nhưng cái này cờ, tại ta lên tay thời điểm, đã nhất định ta muốn thua. Nói đến đây, Thần Thiên cười cười, bởi vì ta là tiên cơ, các ngươi có thể căn cứ ta tiên cơ, đến an bài con đường của các ngươi. Kỳ thật coi ta đi cái này pháo đằng sau, phía sau ván cờ liền đã không có gì hay. Một bước sai, từng bước sai, một bước bị hạn chế, từng bước đều muốn bị hạn chế. Nghe được Thần Thiên lời này, lão giả kia nở nụ cười, thực tế chính như Thần Thiên nói như vậy. Kỳ thật tại Thần Thiên đi ra bước đầu tiên thời điểm, hết thảy liền đã chú định. Muốn thắng được ván cờ này, biện pháp duy nhất chính là sau khi đi tay. Cho nên tại phát giác được không thích hợp đằng sau, Thần Thiên lựa chọn trực tiếp hủy đi ván cờ. Cho nên không có người thắng ván cờ, tự nhiên cũng không có thất bại một phương. Chỉ là chuyện này đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Nếu chỉ là hủy ván cờ, liền xem như qua cửa này lời nói, vậy trong này lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính là vì làm cho đối phương cùng mình nói chuyện phiếm hai câu? Lão giả kia cũng nhìn ra Thần Thiên tâm tư, liền cùng ngươi nghĩ một dạng, chuyện này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đi qua. Ta dù sao cũng là thủ tại chỗ này người, Thần Thiên làm một cái thủ hiệu mời, ngươi nhìn ra ta cũng không phải là một người tu sĩ, nhưng là bởi vì chủ nhân trợ giúp, ta có thể lưu lại một tia tàn hồn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Nói người kia móc ra một quyển sách, ta trong lúc rảnh rỗi nói chuyện, liền sẽ đọc sách. Cho nên ta đương nhiên là ưa thích người đọc sách, không biết dưới chân thích đọc sách không? Nhìn xem lão giả kia xuất ra sách, Thần Thiên có một loại cảm giác. Đối với phản sợ không phải, để cho mình ở chỗ này xác nhận đi. Ngay tại Thần Thiên có ý nghĩ này thời điểm, lão giả kia đích thực đem quyển sách trên tay đưa cho Thần Thiên. Làm tu sĩ, ngươi hẳn là có rất tốt trí nhớ, cho nên ta cho ngươi một nén hương thời gian, đem trên quyển sách này nội dung gánh vác. Đến, thật đúng là để cho mình xác nhận. Nếu như ta lựa chọn cự tuyệt đâu, lão giả đem trong tay sách thu về, dưới chân biết đến, ta không có thực lực, nhưng là không có nghĩa là nơi này không có mặt khác có thực lực. Nữ tử kia thực lực tựa hồ cũng không phải là rất mạnh. Đây là sáng loáng uy hiếp, Thần Thiên thần sắc lạnh lẽo, người đây là đang uy hiếp ta, lão giả kia vẫn như cũ là loại người này xúc mỉm cười vô hại. Dưới chân hiểu lầm, ta không phải là muốn uy hiếp ngươi, nhưng là ngươi hẳn phải biết bất cứ chuyện gì đều là có quy củ. Dựa theo quy củ ngươi nên dựa theo ta nói đi làm, ngươi nếu là chống lại quy củ, ta tự nhiên là muốn đùa nghịch chút thủ đoạn. Sau khi nói xong, lão giả kia đem trong tay sách vở lại đưa cho Thần Thiên. Dưới chân, còn nhiều thời gian, có lẽ phía sau quyển sách này hữu dụng đâu. Nghe nói như thế, Thần Thiên trong lòng hơi chấn động một chút. Thế là hắn đưa tay tiếp nhận sách kia, dưới chân nhớ kỹ, ngài chỉ có thời gian một nén nhang. Sau đó lão giả kia thân hình biến mất, cái đình nhỏ, dòng nước, một quyển sách, Thần Thiên cũng thật lâu không có trải nghiệm qua loại này an tĩnh thời gian. Nếu không phải đọc sách là có thời gian hạn chế, Thần Thiên đại khái thật sự có thể yên lặng ở chỗ này thật tốt đọc một hồi. Đây là một bản cũng không phức tạp sách, thậm chí tại rất nhiều nơi đều là vỡ lòng thư tịch. Nhưng là Thần Thiên bắt đầu đọc quyển sách này thời điểm, phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhớ kỹ nội dung phía trên. Chương 3688, đồng nếu như sức chiến đấu. Người tu hành tinh thần lực cường đại, đã gặp qua là không quên được là bình thường tình huống. Mà lúc này Thần Thiên xem sách bản bên trên văn tự, vậy mà không nhớ được nội dung phía trên. Dạng này Thần Thiên rất nghi hoặc, chẳng qua là khi hắn thử nhiều lần đằng sau, phát hiện hắn cũng không cách nào nhớ kỹ phía trên đồ vật. Lão học cứu, Thần Thiên thấp giọng nói một câu, sau đó hướng về sau mở ra. Hắn đã không trông cậy vào nhớ kỹ trên cây nội dung. Bởi vì Thần Thiên biết, nếu đối phương không muốn để cho mình có thể nhớ kỹ quyển sách này, vậy hắn đương nhiên là không có cách nào nhớ. Tựa như cái kia ván cờ một dạng, chính mình không thắng được, làm gì cưỡng cầu. Thời gian một nén nhang, Thần Thiên đem quyển sách kia đặt ở một bên, bắt đầu lẳng lặng ngồi xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, lão giả kia lại xuất hiện tại Thần Thiên trước mặt. Hắn nhìn thấy Thần Thiên bên người để đó sách, xem hết sao, lão giả kia hỏi, Thần Thiên lắc đầu, đưa tay đem bên người sách đưa cho lão giả kia. Chưa xem xong, đương nhiên cũng không có nhớ kỹ. Thần Thiên nhìn xem lão giả kia, sách này các người bản thân cũng không có dự định để cho ta có thể nhớ kỹ. Lão giả kia cười nói, đây chính là một bản vỡ lòng thư tịch, chẳng lẽ hiện tại mới có thể nhớ được. Thế là hắn lật ra sách, thật giống như kiểm tra xác nhận ngữ văn lão sư. Thần Thiên nhìn trước mắt vị này lão học cứu, nhìn xem hắn chứng chạc đàng hoàng mở ra sách. Trang thứ 7, thứ 13 đi, lão giả cúi đầu nhìn thoáng qua sách, sau đó ngẩng đầu nhìn Thần Thiên. Thần Thiên khẽ lắc đầu, sau đó chợt nhớ tới cái gì, rất tự nhiên mở miệng. Thiên địa bất nhân, không tệ, trang thứ 13, hàng thứ 7, thứ 37 trang, thứ 15 đi. Cơ hồ tại lão giả này mỗi lần mở miệng đặt câu hỏi, Thần Thiên trong đầu liền sẽ chính mình tung ra đáp án. Rất kỳ quái, đều nói rồi đây chỉ là vỡ lòng thư tịch, là không cần hiện tại mới có thể nhớ. Lão giả khép sách lại, đem trong tay sách vở đưa cho Thần Thiên. Vừa mới ta đặt câu hỏi chỗ nào ngươi nhớ được sao? Thần Thiên không biết lão giả này vì sao lại sẽ thành dạng này hỏi. Khi hắn muốn hỏi một chút đối phương tại sao phải có câu hỏi này thời điểm. Lão giả kia thân ảnh đã biến mất, nhìn xem sách trong tay bản, Thần Thiên nhíu mày nghi ngờ thật lâu, sau đó đem bản này không nhớ được sách, thu vào tụ lý càn khôn. Khi Thần Thiên đi ra cái này cái đình nhỏ thời điểm, cái kia cái đình nhỏ bắt đầu nhanh chóng biến chất. Nguyên bản sáng bóng đình tích lấy thật dày cho bụi, mạng nhện cũng bỏ đầy toàn bộ đình. Nguyên bản nhìn qua rất bình thường phiến đá, cũng mọc đầy rêu xanh. Tại đi hướng Đồng Nhược Nhiên thời điểm, Thần Thiên luôn cảm thấy sự tình có chút quá đơn giản. Chẳng lẽ chính là để cho mình đánh chút cờ, bối bối sách đã vượt qua sao? Dọc theo đường lát đá chuyển một chỗ ngoặt, Thần Thiên thấy được Đồng Nhược Nhiên, lúc này Đồng Nhược Nhiên đã tỉnh lại, chính mê mang nhìn xem chung quanh. Khi nàng nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, trong mắt nổi lên ánh sáng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đồng Nhược Nhiên đứng dậy đi hướng Thần Thiên. Bởi vì vừa mới xương trắng kia, nghe được Thần Thiên nói như vậy, Đồng Nhược Nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy, chính là xương trắng kia, sau đó ta liền té bất tỉnh. Không đối, Đồng Nhược Nhiên bỗng nhiên nói, ta trong giấc mộng, mộng thấy ta tại một cái trên bàn cờ. Nói đến đây Đồng Nhược Nhiên nhìn về phía Thần Thiên, bàn cờ kia, ta nhớ được phải thua, một cái cầm trong tay trường thương này người hướng phía ta giết tới đây. Đồng Nhược Nhiên nhìn xem chung quanh, sau đó ta liền đến nơi này. Bàn cờ kia là ta hạ, điểm này Thần Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm, thế nhưng là ta nhớ được bàn cờ kia, rõ ràng là phải thua. Sau đó, Thần Thiên đem trước tại cái kia trong đình nhỏ mặt phát sinh sự tình hướng Đồng Nhược Nhiên giải thích một lần. Lần này Thần Thiên là không giữ lại chút nào đem kinh nghiệm của mình nói cho đối phương biết. Kỳ thật Thần Thiên cũng hữu tâm, để Đồng Nhược Nhiên trợ giúp chính mình suy nghĩ một chút, lão giả kia rốt cuộc là ý gì. Nói xong lời cuối cùng, Thần Thiên đem hắn từ lão giả kia cầm tới sách đưa cho Đồng Nhược Nhiên. Đồng Nhược Nhiên tiếp nhận sách, lật ra vài lần, cái này không phải liền là một bản phổ thông hài đồng vỡ lòng thư tịch sao? Lật ra một trận đằng sau, Đồng Nhược Nhiên cũng phát hiện mánh khóe. Tại sao ta cảm giác quyển sách này ta vượt qua đằng sau, một chút ấn tượng cũng không có? Đây chính là địa phương kỳ quái. Sau đó Thần Thiên đem sách nhận lấy, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đồng Nhược Nhiên rất tán thành nhẹ gật đầu. Liền ngay cả phía ngoài cùng đều là có một đầu linh đài cảnh giới đỉnh phong yêu thú canh giữ ở nơi đó. Nếu là trong này, chỉ có một tên lão giả đánh chút cờ, nhìn xem sách. Cũng quá đơn giản điểm. Lúc này, Thần Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn yên lặng nhìn về phía trước, sau đó tranh thủ thời gian đưa tay đem Đồng Nhược Nhiên kéo ra phía sau. Sau đó, một đạo băng tiễn kích bắn tới. Đạo băng tiễn này uy thế cấp lớn, Đồng Nhược Nhiên căn bản không có kịp phản ứng. Nếu không phải Thần Thiên phản ứng nhanh chóng nói, Đồng Nhược Nhiên khẳng định liền đạo, nếu là bị cái kia đạo băng tiễn bắn trúng lời nói, coi như không chết cũng là trọng thương. Ở loại địa phương này đừng nói là bị trọng thương, dù là chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, đều không nhất định có thể bị được. Nơi này nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng đều là mặt ngoài. Giống như cái kia cầu đá, nhìn qua chỉ là bình thường cầu đá. Nhưng là mặc cho ai cũng không nghĩ tới, tại Thần Thiên đi qua cái kia cầu đá đằng sau, vậy mà lại lên lớn như vậy sương mù. Mà lại trực tiếp để Đồng Nhược Nhiên mắc lừa, nếu không phải Thần Thiên có thể đem ván cờ kia cho phá giải lời nói, hết thảy cũng đều khó mà nói. Thần Thiên đem Đồng Nhược Nhiên kéo đến một bên, không dám có chút lười biếng. Lập tức lại là hai tiếng hô khiếu, hai đạo băng tiễn từ khác nhau phương hướng hướng phía bên này kích bắn tới. Lần này bởi vì có sớm dự cảnh, cho nên Đồng Nhược Nhiên còn có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Thần Thiên xuất ra thần ma đại kích, ngăn tại Đồng Nhược Nhiên trước người. Đồng thời Đồng Nhược Nhiên cũng lấy ra một thanh lá liễu đao mảnh. Nhìn xem Đồng Nhược Nhiên trong tay lá liễu đao mảnh, Thần Thiên có chút không quen, hắn còn không nghĩ tới. Ngươi lại còn sẽ sử dụng loại vũ khí này. Tại Thần Thiên trong ý thức, Đồng Nhược Nhiên nàng cũng sẽ chỉ thổi một chút cây sáo. Đối mặt Thần Thiên cái kia không che giấu chút nào nghi hoặc. Đồng Nhược Nhiên không nhịn được bật cười. Tiền bối không cần kinh ngạc như thế, mặc dù lực chiến đấu của chúng ta cũng không phải là rất mạnh. Nhưng cũng không phải một chút sức chiến đấu đều không có. Nói Đồng Nhược Nhiên huy vũ một chút trong tay lá liễu đao mảnh. Băng tiễn số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại là từ bốn phương tám hướng kích bắn tới. Thần Thiên biết không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt. Chẳng lẽ chúng ta bị vây ở một cái trận pháp bên trong sao? Đồng Nhược Nhiên trong tay lá liễu đao mảnh không ngừng tung bay cũng là có thể chống cự cái này bay tới băng tiễn. Thần Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, không giống như là trận pháp. Ngay tại Thần Thiên thoại âm rơi xuống, chung quanh trong rừng rậm nổi lên xanh mơn mởn quang mang. Chương 3689, Đồng nếu như tiếc hận. Thần Thiên định thần nhìn lại, phát hiện những cái kia xanh mơn mởn chỉ là con mắt. Sau đó, những cái kia giấu ở trong rừng rậm đám yêu thú dần dần tới gần Thần Thiên. Thời gian này đây thiên tài nhìn ra những yêu thú này, vậy mà đều là một vài bước chỉ còn lại có khung xương sói. Những sói này cũng không phải bình thường sói, mà là rất nổi danh băng khải u sói. Nhưng là hiển nhiên bọn này băng khải u sói đã chết rất lâu. Bọn chúng hẳn là bị cái này mộ chủ nhân lấy phương thức nào đó vây ở chỗ này, chuyên môn dùng để thủ hộ nơi này. Băng khải u sói chỉ có thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là một khi bọn chúng số lượng gia tăng, sức chiến đấu cũng sẽ bảy biện ra bao nhiêu lần tăng lên. Đứng tại Thần Thiên bên người Đồng Nhược Nhiên rất sợ sệt. Trước mắt vây quanh chính mình những này băng khải u sói chỉ ít có trên trăm đầu. Những này băng khải u sói sức chiến đấu tuyệt đối cao hơn nhiều trước đó đầu kia kỳ long. Nếu không cũng sẽ không bị để ở chỗ này, mà lại nhiều như vậy yêu thú, Thần Thiên có thể đối phó. Nếu là cho Thần Thiên đầy đủ thời gian, hắn có thể đem những này băng khải u sói toàn bộ diệt đi. Nhưng là Đồng Nhược Nhiên làm sao bây giờ? Một đường đến nay Thần Thiên lo lắng nhất chính là như vậy tình huống. Nếu là gặp được một cái yêu thú, Thần Thiên làm sao đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là hiện tại gặp được nhiều như vậy yêu thú, Thần Thiên muốn dưới loại tình huống này bảo hộ Đồng Nhược Nhiên an toàn liền biến có chút khó khăn. Đồng Nhược Nhiên đương nhiên cũng có thể ý thức được vấn đề này, nàng nhìn về phía Thần Thiên nói ra, tiểu tiên sinh đợi lát nữa không để ý tới ta, không cần để ý ta một người có thể. Mặc dù Đồng Nhược Nhiên nói như vậy, nhưng là từ nàng trắng bệch bờ môi bên trong Thần Thiên còn có thể nhìn ra sợ hãi của nàng. Ngươi yên tâm, ta nếu đưa ngươi đưa đến nơi này, vậy liền sẽ đem ngươi mang về. Băng khải u sói bản thân liền khó đối phó, mà lại những này băng khải u sói là đã tử vong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa những này băng khải u sói căn bản cũng không biết cái gì là đau. Tại trong mắt của bọn nó, chỉ có sông, chỉ có giết. Những cái kia băng khải u sói không ngừng mà tới gần Thần Thiên bọn hắn. Nếu như lúc này cũng chỉ có Thần Thiên một người, hắn nhất định trực tiếp tìm được trước một cái phương hướng trùng sát ra ngoài. Một đầu băng khải u sói sức chiến đấu, đại khái tương đương với một cái linh đài cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Nếu như Đồng Nhược Nhiên là một cái bình thường một chút tu sĩ, hết thảy cũng còn tốt xử lý. Nhưng cũng bởi vì Đồng Nhược Nhiên là một cái am hiểu âm luật, cho nên nàng sức chiến đấu còn không bằng một cái linh đài cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ. Ngao ô, theo một tiếng sói chu, những cái kia băng khải u sói bắt đầu hướng phía hai người phát động công kích. Ngươi trốn ở phía sau của ta, không nên cách ta quá xa. Thần Thiên đem trong tay thần ma đại kích quơ múa. Những cái kia băng khải u sói có thể nhìn ra Thần Thiên thực lực cường đại, cho nên những này băng khải u sói rất thông minh, biết muốn khi dễ nhìn qua nhỏ yếu rất nhiều đồng nhược nhiên. Thần Thiên trong tay thần ma đại kích không ngừng vung vẩy. Từng đầu băng khải u sói không ngừng bị Thần Thiên trong tay thần ma đại kích đánh bay. Nhưng là những này băng khải u sói đã không có bất luận cái gì chi giác. Coi như bọn chúng bị Thần Thiên thần ma đại kích đánh bay, nó cũng sẽ trước tiên đứng lên, sau đó tiếp tục công kích. Như vậy chiến trận, Thần Thiên chi trước cũng chưa gặp qua. Người coi chừng, Thần Thiên nhìn xem những cái kia không ngừng vào tới băng khải u sói nhắc nhở lấy sau lưng đồng nhược nhiên. Đồng nhược nhiên trong tay lá liễu đao mảnh đối phó băng khải u sói quả thật có chút cố hết sức. Cũng may Thần Thiên giúp nàng ngăn cản đại đa số băng khải u sói công kích. Tiếp tục như vậy không thể được, những này băng khải u sói không chỉ có sẽ nhục thân công kích, sẽ còn không ngừng phun ra băng tiễn, như vậy phối hợp. Để còn muốn bảo hộ sau lưng đồng nhược nhiên, Thần Thiên cảm thấy có chút cố hết sức. Lúc này, tại Thần Thiên sau lưng bỗng nhiên truyền đến đồng nhược nhiên tiếng địch. Tiếng địch kia du dương uyển chuyển, liền xem như Thần Thiên nghe cũng chỉ cảm giác toàn thân thư sướng. Trái lại những cái kia điên cuồng công kích băng khải u sói. Lúc này vậy mà quên đi tiến công bình thường, từng cái đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem đồng nhược nhiên. Nhìn thấy những cái kia băng khải u sói lại bị đồng nhược nhiên tiếng địch cho ngăn cản. Thần Thiên có chút hưng phấn, tiếp tục, không nghĩ tới người tiếng địch này còn có dạng này diệu dụng. Đồng nhược nhiên cũng không có nghĩ đến, tiếng địch của mình vậy mà có thể ngăn cản những này băng khải u sói tiến công. Sau đó đồng nhược nhiên dựa theo ý nghĩ của mình không ngừng mà chuyển đổi lấy tiếng địch. Rất nhanh những này băng khải u sói từng cái hướng phía bọn chúng lúc đến địa phương, trở về. Nhìn thấy tình huống như vậy, đồng nhược nhiên hưng phấn nhìn xem Thần Thiên. Chẳng qua là khi tiếng địch của nàng sau khi đình chỉ, những cái kia băng khải u sói lại một lần nữa xuất hiện. Băng tiễn không ngừng mà kích bắn tới. Sau đó chính là trước đó gặp phải loại tình huống kia. Những này băng khải u sói lại một lần nữa đối với Thần Thiên cùng đồng nhược nhiên phát khởi công kích. Nhìn xem những này chỉ còn lại có xương cốt băng khải u sói. Thần Thiên quay đầu đối với bên người đồng nhược nhiên nói ra, đợi lát nữa ngươi dùng tiếng địch của ngươi đem những này băng khải u sói khống chế, sau đó. Thần Thiên tay phải xuất hiện tam muội chân hỏa, đây cũng là chuyện không có biện pháp, những này băng khải u sói đã là tử vật. Bọn chúng tất cả hành động công kích đều là bên ngoài khống chế cách làm. Những này băng khải u sói sớm đã không còn ý thức của mình. Đồng nhược nhiên nhìn thoáng qua Thần Thiên trong tay tam muội chân hỏa, trọng trọng gật đầu. Thế là, đồng nhược nhiên tiếng địch thản nhiên vang lên. Những cái kia nguyên bản tại mãnh liệt tiến công băng khải u sói bỗng nhiên đình chỉ. Thần Thiên trong tay tam muội chân hỏa hướng phía những cái kia băng khải u sói đốt đi. Rất nhanh, những này đã chết không biết bao lâu yêu thú rốt cục hóa thành cho tàn. Đối với mấy cái này băng khải u sói tới nói, lúc này cũng coi là chân chính giải thoát rồi. Theo tam muội chân hỏa lan tràn, Thần Thiên cảm thấy từng tia kỳ quái khí tức. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp, lập tức hai người mắt tối sầm lại, liền một lần nữa về tới ban sơ cái kia ngã ba đường. Chỉ là, hiện tại gần nhất cửa vào kia đã hoàn toàn phong bế. Tại sao lại là nơi này? Đồng nhược nhiên kinh dị nhìn xem bốn phía, Thần Thiên liền tương đối bình tĩnh, hẳn là chúng ta chọn sai con đường. Thế nhưng là đầu kia kỳ long làm sao bây giờ? Bên trong không gian đổ sụp, Thần Thiên cùng đồng nhược nhiên về tới nơi này, nhưng là đầu kia kỳ long nhưng không có đi ra. Thần Thiên nhìn thoáng qua cái kia bị phá hỏng lối vào, khẽ lắc đầu nói cái này còn nói không rõ ràng. Sau khi nói xong, Thần Thiên tiếp tục hướng phía ở giữa cánh cửa kia đi đến. Đồng nhược nhiên nhìn xem cái kia bị phong kín đường, trong lòng rất là tiếc hận. Đầu kia kỳ long thế nhưng là đã công nhận chính mình, nếu là có thể dẫn nó đi ra ngoài. Đưa nó đưa đến tiên âm các, có đầu này kỳ long tỏa chấn, tuyệt đối không người nào dám tùy ý công kích tiên âm các. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không có ý định tiếp tục đi vào bên trong sao? Nghe được Thần Thiên kêu gọi, đồng nhược nhiên tranh thủ thời gian đi theo. Chương 3690, dưới mặt đất đại điện. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cái kia kỳ long? Thần Thiên đương nhiên biết đồng nhược nhiên đang do dự cái gì. Dù sao con yêu thú kia trước đó nói chính là để nàng mang về tông môn đi làm tông môn trấn thủ yêu thú. Đúng vậy a, không biết gia hỏa kia còn sống không có. Yên tâm, gia hỏa kia mạng lớn rất, coi như không gian sụp đổ, đối với nó dã bất nhất định có ảnh hưởng gì. Lại nói chúng ta nếu là một mực bị vây ở chỗ này ra không được lời nói, coi như cái kia kỳ long còn sống lại có thể làm sao bây giờ. Đồng nhược nhiên nhẹ gật đầu, tiểu tiên sinh nói có đạo lý. Đương nhiên, cái kia đường sai lầm bên trên đều có mạnh mẽ như vậy yêu thú trấn thủ, đại khái chúng ta sẽ còn gặp được yêu thú càng mạnh mẽ hơn. cho nên ngươi không cần lo lắng các ngươi tông môn tìm không thấy yêu thú trấn thủ. Cùng trước đó con đường kia một dạng, con đường thứ hai cũng là một đầu hành lang rất dài. Khác biệt duy nhất chính là, trước đó Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên đều cảm nhận được lạnh ý biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến là một loại rất khô nóng cảm giác. Theo hai người không ngừng xâm nhập, cỗ này khô nóng cảm giác càng phát mãnh liệt. Thậm chí để Thần Thiên không thể không vận chuyển linh khí bắt đầu chống cự cỗ này khô nóng. Bên cạnh hắn Đồng Nhược Nhiên đã sớm gánh không được cái này nhiệt lượng, đã sớm bắt đầu dùng linh khí của mình ở chỗ này chống cự lại dạng này nhiệt độ cao. Tiểu tiên sinh, trước đây đến cùng là cái gì, vì cái gì nóng như vậy? Thần Thiên thần thức không chỉ một lần muốn dò xét bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải nóng như vậy. Nhưng là thần thức của hắn thả ra ngoài đằng sau, liền bật vô âm tín. Đi thôi, chờ đi đến đường hành lang này cuối cùng liền biết bên trong đến cùng là cái gì. Một tòa to lớn ao nham tương, không ngừng mà bốc lên cực nóng. Nguyên lai cỗ này khô nóng chính là ao nham tương này còn phát ra. Nơi này cũng không phải mặt khác không gian, nham tương một bên khác hay là một đầu đường hành lang. Thần Thiên trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phán đoán, nơi này tình huống này là cố ý làm như vậy. Hay là về sau bị phá hư rơi, nếu là bình thường nham tương lời nói, đối với linh đài cảnh giới tu sĩ, là không tạo được cái gì thực chất tổn thương. Nhưng nếu như đây không phải bình thường nham tương, mà là bề ngoài giống nham tương đồ vật lời nói. Ngay tại Thần Thiên suy nghĩ thời điểm, đứng bên người Đồng Nhược Nhiên nói ra, nơi này hẳn là đoạn thời gian trước địa long xoay người làm hỏng mất rồi. Nói, nàng liền muốn dẫn đầu hướng phía đối diện bay đi. Thần Thiên đưa tay kéo lại Đồng Nhược Nhiên, hay là cẩn thận một chút. Nói xong, Thần Thiên từ chính mình trong tụ lý càn khôn lấy ra một thanh phổ thông trường kiếm. Sau đó hắn dùng linh khí đem chuôi này linh kiếm bao khỏa, hướng phía đối diện bay đi. Khi trường kiếm trải qua nham tương kia trên không thời điểm, bỗng nhiên xích hồng sắc nham tương bắt đầu cuồn cuộn, trực tiếp đem linh kiếm kia thôn phệ. Nhìn xem trong nháy mắt đó bị nham tương thôn phệ linh kiếm, Thần Thiên khẽ nhíu mày. Cái này, Đồng Nhược Nhiên nhìn xem cái kia biến mất linh kiếm, dọa một đầu. Linh kiếm vốn là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, bình thường nham tương đương nhiên là không có cách nào đem trường kiếm thiêu hủy. Trừ phi không phải bình thường nham tương, thật sự là tinh diệu a. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ tới nơi này mộ chủ nhân vậy mà lại xảo diệu như thế. Nơi này nguyên bản là có nham tương, nhưng là nơi này mộ chủ nhân lợi dụng dạng này nham tương, chung quanh bố trí một bộ trận pháp. Nếu là có người không đủ cẩn thận nói, liền sẽ trực tiếp bị chung quanh nơi này trận pháp nuốt chửng lấy. Chúng ta làm như thế nào đi qua? Nhìn thấy linh kiếm kia đều bị phá hư, Đồng Nhược Nhiên lúc này mới cảm thấy một trận hoảng sợ. Đơn giản, cái này chính là rất đơn giản một cái trận pháp, ẩn tại trong nham tương thôi. Thần Thiên tiến lên một bước, toàn thân linh khí phun trào. Trực tiếp nham tương chung quanh vách tường đánh nát, khắc họa ở trên vách tường trận pháp cũng theo đó phá toái. Là trận pháp này cũng không cao minh, nhưng là thắng ở 10 phần bí ẩn. Nếu không phải Thần Thiên đầy đủ cẩn thận nói, khả năng hắn sẽ đạo. Đương nhiên trận pháp này cũng không thể đối với Thần Thiên tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng là cũng sẽ cho Thần Thiên tạo thành một chút khốn nhiễu. Đi thôi, vậy thì tốt rồi, Đồng Nhược Nhiên một mặt không hiểu. Thế là Thần Thiên cho Đồng Nhược Nhiên lại giải thích một phen. Sau đó Thần Thiên dẫn đầu hướng phía nham tương đối diện bay đi. Khi bọn hắn bay qua nham tương thời điểm, nhìn thấy phía dưới trên nham tương nổi lơ lửng vài câu thi cốt. Người tu hành thi cốt đã kiên cố phi thường. Huyết nhục của bọn hắn bị nham tương đốt xong, nhưng là thi cốt còn ở lại nơi đó. Mấy bộ thi thể này, hẳn là trước đó tiến vào nơi này còn lại mấy cái tông môn người. Những thi thể này nhìn qua còn lưu lại huyết nhục, Đồng Nhược Nhiên cúi đầu nhìn lướt qua. Những người này hẳn là chỉ đi đến nơi này liền không ai có thể tiếp tục đi tới đích. Tiến vào đường hành lang một bên khác, cũng không lâu lắm liền đi tới một mảnh kiến tạo huy hoàng đại điện. Tòa đại điện này quang minh là do vô số dạ minh châu cung cấp. Những này dạ minh châu treo cao tại đại điện trên không. Nhìn qua chói lọi phi thường, giống như tràn ngập sao dày đặc bầu trời đêm. Nữ nhân từ trước đến nay là đối với loại này sáng long lanh đồ vật không có cái gì sức chống cự. Cho dù là cao quý một tông chi chủ Đồng Nhược Nhiên cũng là như thế. Nàng ngửa đầu nhìn xem treo ở phía trên những cái kia sáng chói dạ minh châu, rất hiển nhiên là đã đem vừa rồi mất đi kỳ long loại kia bi thương quên sạch sành sanh. Thật xinh đẹp, Đồng Nhược Nhiên nhìn xem những cái kia dạ minh châu. Nếu không phải lo lắng tùy tiện lấy đi những cái kia dạ minh châu sẽ khiến không tốt hậu quả. Đồng Nhược Nhiên trong tay khẳng định đã ôm rất nhiều cái kia sáng long lanh đồ vật. Tại Đồng Nhược Nhiên bị trên đỉnh những cái kia sáng long lanh đồ vật mê hoặc thời điểm. Thần Thiên đang lẳng lặng quan sát tình huống chung quanh. Tòa đại điện này thọc sâu có chừng 300 bước, chung quanh là do 5 người mới có thể ôm lấy cột đá khổng lồ nâng lên. Thần Thiên đếm một chút, những cột đá này tổng cộng là 16 cây. Mỗi cái trên cột đá đều có điêu khắc, dựa theo Thần Thiên kinh nghiệm, trên những trụ đá này điêu khắc hẳn là giảng thuật đều là vị này mộ chủ nhân khi còn sống sự tích. Hai người đứng tại cái này dưới mặt đất cửa vào đại điện, cũng không có sốt ruột bước vào. Trước đó cái kia nham tương địa phương, đã coi như là một cái nhắc nhở. Nơi này mộ chủ nhân làm ám chiêu chiêu xấu thế nhưng là rất có một bộ. Đồng Nhược Nhiên lần này cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là đứng tại Thần Thiên sau lưng, chờ đợi đối phương động tác. Muốn đi vào đại điện này, là muốn bước bên dưới cấp 18 bậc thang, cái số này nhưng thật ra vô cùng không tệ. Thần Thiên nhìn xem đại điện này, rất có thể nơi này chính là cái kia cuối cùng đại điện. Chỉ là cái kia hình thoi vật hiện tại Thần Thiên đâu còn không có tìm tới địa phương đi sử dụng. Thần Thiên đem Đồng Nhược Nhiên cho lúc trước chính mình cái kia hình thoi đồ vật đem ra. Tại Đồng Nhược Nhiên trước mắt ra hiệu một chút, vật này trước ngươi nói là trong này sử dụng, nhưng là ta nhìn đại điện này hẳn là cũng không có phải dùng đến cái này địa phương. Chương 3691, Dạ Minh Châu, Trận Nhãn. Đồng Nhược Nhiên cũng là có chút không hiểu. Không đối, cái này nhất định là hữu dụng, chúng ta trước đó khi tìm thấy vật này trên bích họa mặt nhìn rất rõ ràng. Cái này chính là mở ra mộ địa cuối cùng một cánh cửa lớn. Thần Thiên cúi thấp xuống con mắt, đứng tại bên ngoài này cũng nhìn không ra manh mối gì, dứt khoát Thần Thiên hướng thẳng đến bên trong đi đến. Đồng Nhược Nhiên tranh thủ thời gian đi theo, khi Thần Thiên mua xuống cái kia cấp 18 nấc thang thời điểm, cảm giác được từng luồng mãnh liệt uy áp. Khi Thần Thiên đi vào đại điện thời điểm, mới phát hiện không chỉ là trên trụ đá kia điêu khắc đồ vật. Nơi này trên vách tường cũng điêu khắc nhiều loại hình vẽ. Thần Thiên thấy một vòng, trên những vách tường này mặt điêu khắc chính là vị này mộ chủ nhân tu hành đồ vật. Một cái thôn xóm nho nhỏ từ trên trời giáng xuống một vị tiên nhân. Thần Thiên cứ như vậy một bước nhìn sang, ngược lại là một cái truyền kỳ quá trình. Nhưng, mỗi cái cường giả không đều là dạng này quá trình. Đối với những này quá trình lớn lên, kỳ thật Thần Thiên cũng không mười phần cảm mạo, hắn cảm thấy hứng thú nhất. Là cường giả này cuối cùng tại sao lại vẫn lạc nơi này? Nơi này bất quá là Bắc Vực, dựa theo Đồng Nhược Nhiên thuyết pháp, nơi này là toàn bộ Thương Tịch Thiên Vực thực lực yếu nhất địa phương. Tại toàn bộ đại điện ở giữa có một tòa thạch quan. Thạch quan dài 3 trượng, rộng 2 trượng, lớp 10 trượng. Tuyệt đại thạch quan dừng ở giữa đại điện trên đài cao. Tại thạch quan kia ngay phía trên có một viên to lớn đất vàng sắc Dạ Minh Châu. Toàn bộ đại điện Dạ Minh Châu đều là cung cấp nguồn sáng, nhưng là duy chỉ có viên này khác biệt. Thần Thiên tại đi vào đại điện này thời điểm liền thấy viên Dạ Minh Châu này chỗ khác biệt. Đồng Nhược Nhiên nhìn xem thạch quan to lớn, đây là nàng lần đầu tiên tới loại địa phương này. Trước kia mặc dù cũng đi theo người khác đi tìm bảo vật, nhưng là những địa phương kia Đồng Nhược Nhiên căn bản là không có cơ hội đi đến sau cùng. Không có cách nào thực lực bày ở nơi này. Thế giới này chính là như vậy mạnh được yếu thua, không có thực lực, liền xem như có thịt, cũng sẽ không phân đến bên mồm của ngươi. Thạch quan này thật lớn, bên trong này không nhất định là thả thi thể. Thần Thiên nhìn xem thạch quan kia, nhiều khi không có người sẽ ngốc đến đem thi thể của mình đặt ở loại này rõ ràng địa phương. Tu sĩ cho dù bỏ mạng, nhưng là thi thể của bọn hắn cũng là có rất nhiều tác dụng. Thậm chí rất nhiều ám tu sĩ sẽ chuyên môn tìm kiếm tu sĩ thi thể, dùng thi thể của bọn hắn đến luyện chế đan dược, loại đan dược này được xưng là huyết đan. Đó là thả cái gì? Đồng Nhược Nhiên truy vấn, có thể sẽ thả một chút pháp bảo ở chỗ này. Đồng Nhược Nhiên mặc dù là tiên âm các tông chủ, nhưng là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, Đồng Nhược Nhiên kỳ thật không có trải qua quá nhiều âm u sự tình. Thế là Thần Thiên tựa như một cái hướng dẫn du lịch một dạng, cho Đồng Nhược Nhiên cẩn thận giới thiệu tình huống nơi này. Thạch quan này sở dĩ có thể sẽ để đặt một chút không tệ pháp bảo, chính là cái này mộ chủ nhân không muốn để cho người tổn thương thi thể của hắn, cho nên xem như đối với hậu nhân một loại nịnh nọt đi. Nghĩ tới đây, Thần Thiên cũng có chút buồn từ đó tới cảm giác. Khi còn sống mặc kệ là cường đại cỡ nào tu sĩ, một khi sau khi tử vong, đều sẽ luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Có lẽ đây là vận mệnh, đây chính là vì tu sĩ gì chính là muốn một mực truy tìm vĩnh sinh mục đích đi. Nịnh nọt hậu nhân, Đồng Nhược Nhiên tái diễn Thần Thiên lời nói, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này thạch quan to lớn. Có thể kiến tạo dạng này một tòa to lớn mộ địa. Còn có thể bắt được linh đài cảnh giới yêu thú thủ hộ hắn mộ địa. Lúc còn sống nhất định là một cái phi thường cường đại tu sĩ. Nhưng là, bây giờ lại còn có nịnh nọt hậu nhân. Thần Thiên lấy ra cái kia hình thoi vật, hướng phía đài cao kia đi đến. Người trước lưu tại nơi này, Thần Thiên quay đầu hướng Đồng Nhược Nhiên nói, sau đó bổ sung thêm, yên tâm. Bên trong nếu là phát hiện cái gì quý giá đồ vật, ta nhất định sẽ lấy ra cùng ngươi chia đều. Không không, ta không phải ý tứ này, tiên sinh nói để cho ta lưu tại nơi này, nhất định là vì ta tốt. Thần Thiên gật đầu, sau đó quay đầu hướng phía thạch quan kia trực tiếp đi đến. Kỳ quái là, khi hắn đi đến thạch quan này bên cạnh thời điểm, loại kia áp chế lực ngược lại không thấy. Thần Thiên vòng quanh cái kia thạch quan to lớn dạo qua một vòng. Thạch quan này chung quanh cũng điêu khắc hình ảnh, nhưng Thần Thiên tìm, vẫn là không có miêu tả nơi này mộ chủ nhân lúc trước đến cùng là thế nào chết mất. Bình thường đã đến tu sĩ này loại tình trạng này, tự nhiên tử vong khả năng đã không lớn. Đây cũng là vì cái gì Thần Thiên một mực muốn tìm tu sĩ này tử vong chân chính bí mật. Đương nhiên cũng có một loại tình huống, một chút tu sĩ đều sẽ sớm cho mình kiến tạo một chỗ mộ địa, vì chính là phòng ngừa chính mình bỗng nhiên tử vong, ngay cả cái chôn địa phương đều không có. Nếu như nơi này mai táng vị này thượng cổ đại năng, nhưng chính là ngoài ý muốn tử vong. Tại sau khi hắn chết, chỉ có thể tới kịp đến nơi đây, nhưng là không có cơ hội lại đem sinh mệnh mình cuối cùng một đoạn khắc họa đi ra. Nghĩ tới đây, Thần Thiên ngược lại không còn gắng sức đi tìm liên quan tới tu sĩ này cuối cùng tử vong một đoạn kia bích họa. Toàn bộ thạch quan phong bế rất nghiêm mật, trên quan tài đá mặt còn khắc họa lấy phức tạp phù văn. Đây chính là đối với tới chỗ này tu sĩ cuối cùng khảo nghiệm. Thần Thiên đưa tay, một cỗ linh khí đem toàn bộ thạch quan bao trùm. Sau đó nguyên bản âm u đầy tử khí thạch quan, những phù văn kia bỗng nhiên phát sáng lên. Khi trên quan tài đá phù văn sáng lên đằng sau, trên quan tài đá mặt màu vàng đất dạ Minh Châu, đi theo phát sáng lên. Lúc mới bắt đầu nhất, Thần Thiên cũng không có chú ý tới dạ Minh Châu kia vậy mà sáng lên. Thần Thiên chỉ là muốn thử một chút thạch quan này phía ngoài trận pháp phải chăng còn hữu dụng. Nhìn thấy trên quan tài đá mặt phù văn sáng lên, Thần Thiên biết muốn mở ra thạch quan này hay là cần một chút thủ đoạn. Nếu là cưỡng ép phá vỡ nói, rất có thể sẽ trực tiếp để đồ vật bên trong trực tiếp bị phá hư rơi. Trừ cái đó ra, Thần Thiên hay là muốn tìm kiếm cái này hình thoi đồ vật có thể dùng tại chỗ nào. Nhưng khi hắn tìm một vòng đằng sau phát hiện, căn bản không có khả năng dùng địa phương. Thế là Thần Thiên trong lòng liền có một chút kỳ quái tâm tư. Đại điện này nhìn qua rất như là Thần Thiên bọn hắn muốn tìm vùng đất cuối cùng, nhưng trên thực tế cũng chỉ bất quá là cố ý che giấu tai mắt người thôi. Khi Thần Thiên có tâm tư như vậy đằng sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần Thiên đi xuống thạch quan. Thạch quan này không có khả năng tùy tiện mở ra. Nhìn thấy Thần Thiên đi xuống, Đồng Nhược Nhiên mới chỉ vào phía trên màu vàng đất dạ Minh Châu nói vừa mới thạch quan kia sáng lên thời điểm, dạ Minh Châu kia nhan sắc cũng cải biến. Thần Thiên thuận Đồng Nhược Nhiên tay, nhìn về hướng dạ Minh Châu kia. Sau đó có chút suy tư một chút, chẳng lẽ nơi đó mới là trận nhãn chỗ? Dựa theo Thần Thiên một đường đến nay kinh lịch, ngôi mộ này mộ chủ nhân, đem viên dạ Minh Châu kia làm trận nhãn khả năng không lớn. Bởi vì viên dạ Minh Châu kia vị trí thực sự quá chói mắt, không giống như là mộ này chủ nhân sẽ làm sự tình. Chương 3692, đại điện sụp đổ. Thần Thiên nghĩ lại, cũng có thể là tồn tại hắn là cố ý làm cái tương phản. Dự đoán trước chính mình dự phán, loại tình huống này cũng không phải không có. Thần Thiên cẩn thận tự hỏi nên làm như thế nào. Bao trùm tại trên quan tài đá trận pháp là không thể tùy tiện phá giải. Một khi phá giải thất bại, có thể sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến thạch quan này trực tiếp bạo tạc tình huống xuất hiện. Xác nhận thạch quan chung quanh không có cái gì dị dạng đằng sau, Thần Thiên đi xuống đài cao. Dù sao đã đến nơi này, thạch quan này ở chỗ này, cũng sẽ không chân dài chạy mất. Viên kia màu vàng đất dạ Minh Châu, rất có thể liền sẽ trận nhãn, bất quá còn cần tinh tế nghiên cứu mới được. Thần Thiên tại toàn bộ đại điện tìm một vòng đều không có tìm tới, cái kia hình thoi vật có thể để đặt địa phương. Nếu như dựa theo ngươi nói, vật này nhất định là hữu dụng lời nói. Như vậy chúng ta bây giờ chỗ nơi này hẳn không phải là mộ kia chủ nhân chân chính chỗ. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Đồng Nhược Nhiên nhìn về phía hắn. Cho nên, trong thạch quan kia để đó đồ vật rất có thể là một chút bảo vật. Nghe được bảo vật hai chữ, Đồng Nhược Nhiên con mắt đột nhiên sáng lên. Đồng Nhược Nhiên biểu tình biến hóa bị Thần Thiên thu hết vào mắt. Lập tức Thần Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia treo ở thạch quan đỉnh chóp cái kia hạt châu màu vàng đất. Hiện tại vấn đề chính là làm sao có thể đủ phá giải trên quan tài đá mặt trận pháp. Nghĩ tới đây, Thần Thiên lại một lần nữa đi trở về đài cao, sau đó bắt đầu tinh tế nghiên cứu, thạch quan kia phía trên trận pháp đường vân. Thần Thiên đối với trận pháp chỉ có thể nói là có chút nghiên cứu. Đụng tới một chút phổ thông trận pháp hắn còn có thể bố trí, xử lý. Nhưng là càng thêm phức tạp một điểm cũng có chút giật gấu vá vai. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Thần Thiên những năm này một mực say mê tại tu hành. Mặc dù phương diện khác cũng có đọc lướt qua, nhưng dù sao cũng không thể xem như tinh thông, mà thạch quan này bên trên trận pháp có cần cẩn thận xử lý, cho nên Thần Thiên liền cẩn thận rất nhiều. Thần Thiên trong tay phải linh khí không ngừng phun trào, sau đó hắn lại một lần nữa kích hoạt lên trên thạch quan này trận pháp. Lần này, Đồng Nhược Nhiên càng tại Thần Thiên sau lưng, cẩn thận nhìn xem trên quan tài đá mặt phù văn biến hóa. Thần Thiên đem trên quan tài đá phù văn kích hoạt đằng sau, ngẩng đầu nhìn một chút treo ở trên đỉnh đầu màu vàng đất dạ Minh Châu. Lúc này đêm đó Minh Châu đã biến sắc, biến thành chân châu trắng, bên trong phản chiếu lấy phía dưới thạch quan, đồng thời trên quan tài đá mặt phục vụ lưu động cũng có thể thấy rõ rõ ràng sở. Từ cái kia to lớn dạ Minh Châu phía trên, Thần Thiên thấy được trên quan tài đá mặt phù văn biến hóa rất kỳ quái. Thạch quan kia phía trên phù văn sáng tối liền cùng Thần Thiên hô hấp là một cái tần suất. Thần Thiên mỗi lần hô hấp thạch quan kia phía trên phù văn liền sáng tắt một lần. Mà lại trên quan tài đá mặt phù văn mỗi một lần sáng tắt đều sẽ phát sinh biến hóa, phù văn vị trí phát sinh biến hóa. Nói cách khác, Thần Thiên mỗi cái hô hấp đằng sau, trên quan tài đá mặt phù văn liền sẽ khác biệt. Kể từ đó muốn đem trên quan tài đá mặt phù văn phá giải, cái kia khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Tại Thần Thiên quan sát cái kia treo ở đại điện trên đỉnh dạ Minh Châu thời điểm, Đồng Nhược Nhiên cũng đang quan sát thạch quan này. Đồng Nhược Nhiên cũng phát hiện trên quan tài đá mặt phù văn biến hóa. Nàng đối với trận pháp lý giải còn không bằng Thần Thiên. Thần Thiên thu tay lại, tìm tới đầu mối sao. Đồng Nhược Nhiên khẽ lắc đầu, nghĩ tới đây, Thần Thiên từ trong tay áo lấy ra một thanh phẩm chất rất không tệ dài nhỏ linh kiếm. Cái này thế nhưng là Thần Thiên chi trước từ thần ma mộ địa nơi đó tìm tòi đi ra đồ tốt. Có thể bị Thần Thiên coi trọng đồ vật, phẩm chất tuyệt đối không kém được. Thần Thiên đem cái này dài nhỏ linh kiếm đưa cho Thiên Đồng nếu như. Nhìn xem Thần Thiên động tác, Đồng Nhược Nhiên rất là không hiểu. Tiên sinh ngài đây là ý gì? Thần Thiên đem dài nhỏ, rất thích hợp nữ tính sử dụng linh kiếm giao cho Đồng Nhược Nhiên trong tay. Sau đó hắn chỉ trên đại điện dạ Minh Châu, ta cảm thấy cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đụng một cái. Đồng Nhược Nhiên đương nhiên biết Thần Thiên nói tới đụng một cái là có ý gì. Ngươi là dự định từ dạ Minh Châu kia nơi đó ra tay. Thần Thiên gật đầu, bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Kỳ thật Thần Thiên trong lòng là có nhất định ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ này, hắn còn không thể biểu đạt ra đến. Nếu là nơi này trận pháp thật cùng Thần Thiên thầm nghĩ nói như vậy chỉ cần đem cái này dạ Minh Châu đánh nát, như vậy trận pháp này tự nhiên là sẽ bị phá mất. Nếu tiên sinh đã nghĩ đến biện pháp này, như vậy ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ, nhưng là không biết tiên sinh đây là ý gì. Đồng Nhược Nhiên nhìn thoáng qua trong tay dài nhỏ linh kiếm. Thần Thiên nói dù sao biện pháp này không nhất định là đúng, nếu như là sai, như vậy chuôi này linh kiếm chính là ta bồi thường cho ngươi. Tại Thần Thiên xem ra, bất cứ chuyện gì đều là muốn xây dựng ở công bằng trên cơ sở. Đồng Nhược Nhiên lần này đi theo chính mình đến chính là vì tìm kiếm bảo vật. Trong thạch quan này rất có thể thả chính là cái kia thượng cổ đại năng thu thập bảo vật. Mặc dù khả năng không phải đại năng kia thu thập được đồ tốt nhất, nhưng là có thể bị để ở chỗ này cũng tuyệt đối là chất lượng thượng thừa. Thần Thiên xuất ra chuôi này dài nhỏ linh kiếm chất lượng cũng là không tệ, cho nên xem như Thần Thiên sớm cho bồi thường. Ta không thể nhận. Sau đó Đồng Nhược Nhiên hai tay đem linh kiếm nâng đến Thần Thiên trước mặt. Mặc kệ tiên sinh làm cái gì, ta đều là ủng hộ, cho nên liền xem như tiên sinh đem thạch quan này hủy đi, cũng là chúng ta cộng đồng gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Thần Thiên nhìn xem Đồng Nhược Nhiên đưa trở về dài nhỏ linh kiếm, cười nói ta Thần Thiên đưa ra ngoài đồ vật, từ trước đến nay không có thu hồi đạo lý, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Thần Thiên trong giọng nói lộ ra không thể kháng cự, Đồng Nhược Nhiên thở dài một hơi, sau đó đem linh kiếm thu lại. Nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên đem linh kiếm thu hồi, Thần Thiên nói ngươi trước tiên lui đến đại điện cửa ra vào. Phía trên đại điện này thế nhưng là có rất nhiều to to nhỏ nhỏ dạ Minh Châu. Vạn nhất phá đi cái này màu vàng đất dạ Minh Châu, đưa tới càng lớn phản ứng dây chuyền. Để Đồng Nhược Nhiên thối lui đến cửa đại điện cũng có thể điểm an toàn. Đồng Nhược Nhiên sau khi nghe xong, quay người hướng phía cửa đại điện đi đến. Giác, Thần Thiên hoạt động một chút thân thể, có được hay không, ở đây nhất cử. Nói xong, Thần Thiên tay phải ngưng tụ một đoàn linh khí hướng phía trên đại điện viên kia màu vàng đất dạ Minh Châu đánh tới. Đứng tại cửa đại điện Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy Thần Thiên đơn giản như vậy thô bạo cách làm, lập tức sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà lại trực tiếp đem đó Minh Châu đánh nát. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Thần Thiên sẽ đem đó Minh Châu nghĩ biện pháp bắt lại đến. Khi Thần Thiên oanh ra linh khí tại đêm đó Minh Châu va nhau đằng sau. Cái kia hạt châu màu vàng đất tản ra mãnh liệt hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, trên đài cao thạch quan cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Mà lại thạch quan kia phía trên phù văn cũng hiện ra quỷ dị màu đỏ. Nhìn thấy trên quan tài đá mặt biến hóa, cảm thụ được đại địa chấn động. Thần Thiên nhíu mày, đây cũng không phải là báo hiệu tốt gì. Chương 3693, mở ra thạch quan. Việc đã đến nước này, Thần Thiên quả quyết sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thần Thiên thâm hít một hơi, sau đó càng cường đại hơn linh lực xông về viên kia màu vàng đất dạ Minh Châu. Răng rác. Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, viên kia to lớn dạ Minh Châu xuất hiện một vết nứt. Nhìn thấy vậy nhưng màu vàng đất Dạ Minh Châu xuất hiện vết rách, đứng tại cửa đại điện Đồng Nhược Nhiên cảm giác lòng của mình cũng đã nứt ra một đường vết rách. Lớn như vậy Dạ Minh Châu, nếu là có thể cầm lại tông môn lời nói, đặt ở Tiên Âm Các trong đại điện lời nói, nhất định sẽ được mọi người ưa thích. Thế nhưng là, chính là một người như vậy động lòng người đồ vật bây giờ lại hư hại. Càng làm cho Đồng Nhược Nhiên cảm thấy sụp đổ còn tại phía sau. To lớn vết rạn từ viên kia màu vàng đất Dạ Minh Châu bắt đầu, sau đó toàn bộ đại điện trên đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Một chút vết rách trực tiếp từ khảm nạm tại đại điện trên đỉnh những cái kia Dạ Minh Châu xuyên qua, rất nhiều Dạ Minh Châu cũng đều đồng thời xuất hiện vết rạn. Người trước tiên lui ra ngoài, nhìn xem đại điện kia trên đỉnh như là mạng nhện bình thường vết rạn, Thần Thiên quay đầu về sau lưng Đồng Nhược Nhiên nói. Lúc này Thần Thiên ý thức được chính mình khả năng đoán sai phương pháp. Những cái kia lít nha lít nhít vết rạn, tại biểu thị nơi này sắp lở. Đồng Nhược Nhiên nghe vậy, lúc này cũng không lo được đi yêu thương những cái kia Dạ Minh Châu phá toái, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Khi Đồng Nhược Nhiên vừa mới rời khỏi đại điện, cái kia màu vàng đất Dạ Minh Châu ầm vang phá toái. Viên Dạ Minh Châu kia phá toái đồng thời, đặt ở trên đài cao trên quan tài đá mặt phù văn bỗng nhiên phá diệt. Sau đó đại điện trên đỉnh những vết rạn kia không còn lan tràn. Ngược lại là nắp thạch quan con phía trên phù văn biến mất không thấy gì nữa. Thần Thiên thu hồi linh lực, đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát một trận. Hắn tranh thủ thời gian tòa đại điện này lung lay sắp đổ, phảng phất chính mình thổi khẩu khí đại điện này liền sẽ sụp đổ bình thường. Thật lâu, Thần Thiên tay phải xoa cái kia cao lớn thạch quan cái nắp. Lúc này khi Thần Thiên nơi bàn tay linh khí tiếp xúc đến cái nắp kia thời điểm, trước đó điêu khắc phù văn không tiếp tục sáng lên. Thời gian này đây Thiên Ý nhận ra, thạch quan này phía trên phù văn đã mất hiệu lực. Hít sâu một hơi, Thần Thiên trực tiếp đem thạch quan cái nắp lật ra. Nhìn xem thạch quan kia đồ vật bên trong, Thần Thiên thâm hít một hơi. Chính như Thần Thiên chi trước nghĩ như vậy, tại thạch quan này bên trong căn bản không có vị kia thượng cổ đại năng thi cốt. Ngược lại là bày khắp các loại chân quý linh khí. Tiên sinh, ta bây giờ có thể đi vào sao? Đứng ở bên ngoài Đồng Nhược Nhiên cao giọng hỏi. Thần Thiên lạnh lùng nhìn xem trong thạch quan những vật này. Một chút linh kiếm, còn có một số mặt khác linh bảo. Tràn đầy đem cái này thạch quan to lớn chất đầy, nhưng là Thần Thiên cũng không có trước tiên đưa tay đi động những vật này. Bao nhiêu người tại thăm dò người khác cổ mộ thời điểm, đều là chết tại thời khắc cuối cùng. Nhiều khi tại tiếp cận nhất thành công thời điểm, càng là phải cẩn thận, càng phải chậm một chút. Trước mắt những này linh bảo, mặc kệ thứ nào chỉ cần xuất ra đi, đều có thể dẫn tới tu sĩ bên ngoài tranh đoạt. Đương nhiên nơi này bảo vật cùng Thần Thiên chi trước tại thần ma mộ địa nơi đó lấy được bảo vật vẫn là có khoảng cách. Thần Thiên chi trước đưa cho Đồng Nhược Nhiên chuôi kia dài nhỏ linh kiếm, cũng là muốn so nơi này những bảo vật này phẩm chất cao hơn một chút. Bất quá có chút ít còn hơn không đi. Đồng Nhược Nhiên đi vào đằng sau, nàng trước hết nhất quan tâm là trên trần nhà những cái kia vỡ tan đánh Dạ Minh Châu. Nhìn xem những cái kia đại bộ phận đều vỡ tan Dạ Minh Châu, Đồng Nhược Nhiên thật dài thở ra một hơi. Làm sao, chẳng lẽ những này Dạ Minh Châu trong mắt ngươi còn không có thạch quan này bên trong bảo vật càng làm cho ngươi cảm thấy hứng thú. Lúc này Đồng Nhược Nhiên mới nhìn đến nguyên bản bị phong bế thạch quan, hiện tại đã bị hoàn toàn mở ra. Đồng Nhược Nhiên bước chân tăng tốc, lên đài cao, thạch quan này bản thân liền cực cao, nàng chở linh khí đem chính mình nắm giơ lên. Nhìn thấy thạch quan kia bên trong tràn đầy đều là quý hiếm bảo vật. Nơi này, Thần Thiên đại khái nhìn lướt qua, nơi này ngược lại là không có mấy thứ đồ có thể nhập pháp nhãn của hắn. Nhưng là đồ vật trong này đối với Đồng Nhược Nhiên tới nói nhưng chính là một loại cảm giác khác. Tiên Âm Các cho tới nay qua đều tương đối nghèo khổ. Tông môn lấy được tài nguyên, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể đầy đủ bản môn mấy vạn đệ tử tu hành sử dụng. Nếu là muốn mua một chút linh bảo đồ vật, vậy còn cần cắn răng nắm chặt dây lưng quần. Nhưng là thạch quan này bên trong tràn đầy đồ vật, coi như chỉ có thể đạt được một nửa. Vậy cũng đầy đủ Tiên Âm Các rồi rào thật lâu một đoạn. Đương nhiên nơi này âm luật bảo vật cực ít, nhưng là những thứ đồ khác có thể cầm tới trên thị trường đi hối đoái. Tiên sinh, những thứ kia ta chỉ cần 1/3. Đồng Nhược Nhiên chủ động nói. Không cần, Thần Thiên lắc đầu, những thứ kia ta chướng mắt, bên trong chỉ có hai dạng đồ vật ta muốn, còn lại đồ vật. Đều là ngươi, nghe được Thần Thiên chỉ cần lấy đi trong đó hai kiện đồ vật, Đồng Nhược Nhiên trợn cả mắt lên. Nơi này linh bảo tối thiểu có trên 100 kiện, ngài thật chỉ cần 2 kiện. Đồng Nhược Nhiên trong giọng nói lộ ra không thể tin, Thần Thiên có chút khoát tay, ngươi cũng không cần cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Ta muốn cái kia 2 kiện là nơi này đồ tốt nhất, mặt khác coi như cộng lại cũng không bằng ta muốn 2 kiện. Nói Thần Thiên nhìn thoáng qua Đồng Nhược Nhiên trong tay ôm chuôi kia tế kiếm. Tăng thêm thanh kiếm này lời nói, người ta cũng không tính là thua thiệt. Đồng Nhược Nhiên lắc đầu liên tục, tiên sinh không cần như vậy, có thể phân ta một bộ phận, ta liền đã rất thỏa mãn, không yêu cầu có thể cùng tiên sinh chia đều. Thần Thiên không tiếp tục cùng Đồng Nhược Nhiên trong vấn đề này xoắn xuýt. Tay phải hắn đặt tại cái này thạch quan to lớn biên giới, sau đó trên thân linh khí phun trào. Nguyên bản lẳng lặng nằm tại trong thạch quan linh khí toàn bộ bay ra. Thần Thiên vẫy tay, đem hắn muốn hai kiện đồ vật thu hồi. Một kiện là một cái ngọc tỷ trạng đồ vật, cái đồ chơi này vốn là đặt ở thạch quan chỗ sâu nhất, bất quá cuối cùng là không có trốn qua Thần Thiên thần thức tìm kiếm. Một kiện đồ tốt, muốn đưa nó đứng lên biện pháp tốt nhất, chính là đem nó cùng một chút phổ thông đồ vật đặt chung một chỗ. Sau đó đem nó đặt ở chỗ sâu nhất, cái này ngọc tỷ điêu khắc chín đầu thương long, nhìn qua uy nghiêm không thôi. Nhưng là để Thần Thiên cảm giác kỳ quái là cái này ngọc tỷ vậy mà không có chút nào sóng linh khí. Thật giống như chỉ là một khối phổ thông ngọc tỷ, nhưng là Thần Thiên biết, nếu như cái này ngọc tỷ thật chỉ là một khối phổ thông đồ vật lời nói, nó là không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Cho nên cái đồ chơi này mà Thần Thiên cần thu lại ngày sau tinh tế nghiên cứu. Trừ viên này ngọc tỷ bên ngoài, Thần Thiên lấy đi một món đồ khác, là một cái phù kiếm. Viên này phù kiếm, nhìn qua cũng rất không đáng chú ý, nhưng là Thần Thiên đem linh khí của mình hướng phù kia bên trong kiếm rót vào một chút. Phù kia kiếm trong nháy mắt bạo phát ra cường đại uy áp. Liền đây là Thần Thiên chỉ ở phù kiếm này bên trong rót vào một chút xíu linh khí mà thôi. Nếu là Thần Thiên toàn lực thúc giục nói, như vậy viên này phù kiếm có khả năng bạo phát đi ra chiến lực khẳng định sẽ càng cường hoành hơn. Chương 3694, rơi vào thạch quan. Viên này phù kiếm Thần Thiên lưu lại nguyên nhân, chính là cân nhắc đến vật này tại trong tay của mình có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn. Tiên âm các những tu sĩ này bởi vì công pháp nguyên nhân cũng không am hiểu chiến đấu. Thần Thiên cầm đi chính mình đã sớm chọn lựa đồ tốt đằng sau, còn lại đồ vật liền bị hắn đặt ở đại điện trên mặt đất. Những vật kia đều là của ngươi, nhìn trên mặt đất phủ lên một đám linh bảo. Đồng Nhược Nhiên nói không tâm động đó là giả, nàng nhìn thoáng qua Thần Thiên, sau đó nhỏ không thể thấy nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên hướng về phía Đồng Nhược Nhiên nhẹ gật đầu, Đồng Nhược Nhiên hiểu ý sau đó hướng phía đại điện đi đến. Thần Thiên nhìn xem Đồng Nhược Nhiên đi hướng những cái kia linh bảo. Nàng cũng không có trước tiên đem những cái kia linh bảo thu sạch nhập không gian của mình thiết bị, mà là từng kiện nghiên cứu cẩn thận đi qua, sau đó mới thu nhập không gian của mình trang bị bên trong. Từ Đồng Nhược Nhiên cái kia mặt mày bên trong có thể thấy rõ ràng vui sướng, Thần Thiên biết nàng đối với lần này thám hiểm là hài lòng. Thế nhưng là Thần Thiên biết bọn hắn điểm cuối cùng tuyệt đối không phải nơi này. Thần Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đã trống rỗng thạch quan. Trong thạch quan còn có bích họa, nhưng là thạch quan dưới đáy xác thực một bức rất quỷ dị vẽ. Này tấm quỷ dị vẽ chủ yếu sắc điệu là màu đỏ. Thần Thiên nhìn về phía bức họa kia thời điểm, thần sắc trở nên hoảng hốt, phảng phất mất phương hướng bình thường. Lúc này, Đồng Nhược Nhiên đã đem trên mặt đất những cái kia linh bảo thu sạch nhập không gian của mình trang bị. Nàng cảm kích nhìn về phía Thần Thiên, Đồng Nhược Nhiên cũng không có phát hiện Thần Thiên lúc này có chút quái dị. Nàng nhìn thấy Thần Thiên một mực tại chú ý trong thạch quan, liền ngửa đầu đi xem những cái kia đã phá toái Dạ Minh Châu. Đáng tiếc, vừa nói đáng tiếc, Đồng Nhược Nhiên một bên tìm kiếm lấy khả năng hoàn chỉnh Dạ Minh Châu. Rốt cục, Đồng Nhược Nhiên cũng không biết mình đã đi tới đại điện chính giữa. Ngay tại đại điện này chính giữa phía trên, có một viên đường kính khoảng 2 thước Dạ Minh Châu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy cái kia duy nhất hoàn chỉnh, sáng tỏ Dạ Minh Châu, quay đầu lần nữa nhìn về phía Thần Thiên. Lúc này Thần Thiên đôi mắt chỗ sâu đều là màu đỏ. Thạch quan dưới đáy bức họa kia, tại Thần Thiên trong mắt vậy mà bắt đầu vũ động đứng lên. Đồng Nhược Nhiên vẫn không có phát hiện Thần Thiên chỗ khác biệt. Nàng cũng không tốt kỳ Thần Thiên đến cùng đang nhìn cái gì. Nàng lúc này lòng tràn đầy muốn đem trên đỉnh đầu viên Dạ Minh Châu kia mang về. Hẳn là không vấn đề gì, Đồng Nhược Nhiên nghĩ như vậy. Thế là, Đồng Nhược Nhiên thân thể chậm rãi phiêu khởi hướng phía viên Dạ Minh Châu kia bay đi. Liền viên này, Đồng Nhược Nhiên như vậy thuyết phục chính mình. Sau đó, nàng xuất ra Thần Thiên vừa mới cho nàng dài nhỏ linh kiếm, chậm rãi khiêu động lấy viên Dạ Minh Châu này. Đồng Nhược Nhiên rất cẩn thận, nàng không muốn để cho viên này duy nhất Dạ Minh Châu có chút tì vết. Thần Thiên thức hải cũng thay đổi thành một mảnh màu đỏ. Hắn thấy được trước đó cái kia để hắn xác nhận lão giả. Người trẻ tuổi, người còn nhớ rõ ta để cho ngươi cõng nội dung sao? Lão giả kia thân ảnh chớp động, Thần Thiên quay đầu nhìn lại, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lão giả kia cười nói, ta ngay tại ngươi thấy trong bức họa kia, coi ngươi nhìn thấy bức họa kia thời điểm, bức họa này liền tiến nhập ngươi thức hải. Giờ phút này không chỉ là ta, lão giả kia nói, Thần Thiên thấy được đầu kia bị thuần phục kỳ long, đang không ngừng gào thét, đầu kia kỳ long không gian chung quanh đang không ngừng đổ sụp. Sau đó thấy được những cái kia bị đốt cháy băng khải u sói lần nữa phục sinh, bọn chúng tại trong thâm lâm chạy. Ngươi cho ta nhìn những này làm gì? Lão giả kia cười thần bí. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đặt câu hỏi đồ vật của ngươi sao? Nói xong lão giả thân ảnh biến mất. Sau đó Thần Thiên hai mắt khôi phục ngắn ngủi thanh minh. Thế nhưng là hắn biết đây hết thảy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Khôi phục thanh minh, Thần Thiên thâm hít một hơi, lại nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên ngay tại đem đại điện trên đỉnh Dạ Minh Châu gỡ xuống. Không cần, Thần Thiên mở miệng ngăn cản, nhưng là Đồng Nhược Nhiên đã đem viên Dạ Minh Châu kia gỡ xuống. Lập tức toàn bộ đại điện ken kết soạt soạt vang lên các loại thanh âm. Nguyên bản đã dừng lại vết dạn lại một lần nữa bắt đầu lan tràn, toàn bộ đại điện bắt đầu chấn động. Gặp được loại tình huống này, Đồng Nhược Nhiên đương nhiên biết mình lấy xuống cái này Dạ Minh Châu là gây đại họa. Nhưng khi nàng muốn đem Dạ Minh Châu trả về thời điểm, đã là chuyện vô bổ. Chạy, phía trên cung điện hòn đá bắt đầu chóc từng mảng, Thần Thiên gào thét lớn để Đồng Nhược Nhiên trước hướng mặt ngoài chạy. Lúc này, ngay tại Thần Thiên cũng dự định hướng mặt ngoài chạy thời điểm, trước mắt thạch quan chợt bộc phát ra hấp lực to lớn. Trực tiếp đem Thần Thiên hút vào trong thạch quan, sau đó thạch quan cái nắp bay lên, đem Thần Thiên nhốt ở bên trong. Đã nhanh phải chạy đến đại điện lối ra, Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy Thần Thiên bị ánh sáng tại trong thạch quan, tranh thủ thời gian vòng trở lại. Đại điện còn tại không ngừng đổ sụp, nhưng kỳ quái là, những địa phương khác bất kể như thế nào đổ sụp, đài cao để đặt lấy thạch quan nơi này lại là một chút việc cũng không có. Đồng Nhược Nhiên dùng trong tay dài nhỏ linh kiếm không ngừng chém vào lấy thạch quan. Thế nhưng là thạch quan kiên cố không gì sánh được, cái kia phẩm chất thượng giai linh kiếm, chém vào trên quan tài đá mặt thậm chí ngay cả ấn ký đều không có. Trong thạch quan, Thần Thiên bị phong ở trong đó, hắn dùng linh khí oanh kích thạch quan vách tường. Khi Thần Thiên linh lực đánh vào thạch quan trên vách, vách đá kia chỉ là hơi sáng một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Chủ quan, kỳ thật tại Thần Thiên nhìn thấy dưới thạch quan bộ kia quỷ dị vẽ thời điểm, hắn liền ý thức được không thích hợp. Thế nhưng là chơi đùa không nghĩ tới, cái này mộ chủ nhân chuẩn bị ở sau vậy mà lưu bí ẩn như vậy. Lại là viên Dạ Minh Châu kia, người bình thường ai sẽ nghĩ tới đây? Dù sao nơi này Dạ Minh Châu đã nát 7-8 phần, ai cũng sẽ không cho là những này Dạ Minh Châu còn có như vậy tác dụng. Bên ngoài, Đồng Nhược Nhiên không ngừng dùng tế kiếm chém vào lấy thạch quan ngoại bộ. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển thạch quan này nửa phần. Tại Đồng Nhược Nhiên liều mạng muốn đem trong thạch quan Thần Thiên cứu ra thời điểm, nàng không có chú ý tới, toàn bộ phía trên cung điện trần nhà đều đã rơi xuống. Sàn nhà cũng xuất hiện vết rạn, mà lại những vết rạn này không ngừng nhô thật cao, giống... Theo một tiếng giống to, Đồng Nhược Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nàng lúc này mới phát hiện, đại điện dưới đáy leo ra ngoài rất nhiều yêu thú. Những yêu thú này chỉ còn lại có xương cốt, trong mắt thiêu đốt lên minh hỏa, nhìn qua khủng bố không thôi. A, Dạ Minh Châu quang mang đã 10 phần yếu ớt, ở loại địa phương này, Đồng Nhược Nhiên sợ sệt, nàng hoảng sợ kêu một tiếng. Nàng không gọi còn tốt, một tiếng này những cái này yêu thú đều quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt minh hỏa phiêu động. Răng rác, răng rác, những cái kia chỉ còn lại có xương cốt đám yêu thú cọ sát lấy răng, từng cái nhìn chằm chằm. Sau đó những yêu thú này khung xương bọn họ hướng phía Đồng Nhược Nhiên vây quanh. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, những yêu thú này chỉ dám vây quanh ở bên trên đài cao, cũng không dám leo lên đài cao. Đồng Nhược Nhiên tạm thời là an toàn, nhưng là đài cao này đối với những yêu thú này uy hiếp, hiển nhiên tiếp tục không được quá lâu. Đã có yêu thú bắt đầu thử thăm dò hướng trên đài cao đi. Mượn một hồi này biết yên ổn thời gian, Đồng Nhược Nhiên thử nghiệm đem linh kiếm nhét vào thạch quan cái nắp phía dưới. Thế nhưng là thạch quan kín kẽ, lúc này lối thoát, những cái kia chết đi thật lâu yêu thú bắt đầu leo lên bậc thang. Chương 3695, trên quan tải đá mặt người. Trong thạch quan, Thần Thiên tại thử dùng linh lực không cách nào cưỡng ép oanh mở thạch quan này đằng sau. Bắt đầu lẳng lặng suy nghĩ, vừa mới cỗ này hấp lực cường đại đem chính mình hút tới trong thạch quan này, đến cùng là muốn làm cái gì? Nhất định không phải đơn thuần muốn đem ta vây ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thần Thiên quanh thân xuất hiện một cỗ kỳ quái sóng linh khí. Lập tức Thần Thiên phát hiện chính mình vị trí thạch quan chung quanh sáng lên ánh sáng màu đỏ. Cái này màu đỏ cùng trước đó phía ngoài những phù văn kia nổi lên nhan sắc giống nhau như đúc. Khi cái này màu đỏ sáng lên đằng sau, Thần Thiên chỉ cảm thấy chính mình quanh thân linh khí trong nháy mắt bị rút khô, mà trong thân thể của hắn linh khí cũng đang không ngừng rút ra thân thể. Nếu là tiếp tục như vậy lời nói, Thần Thiên biết mình trèo trống không được quá lâu, có thể sẽ vĩnh viễn bị vây ở thạch quan này bên trong. Thế nhưng là coi như biết không thể cứ tiếp như thế, nhưng là Thần Thiên lại tạm thời không có bất kỳ biện pháp nào. Tại Thần Thiên trong thân thể linh khí không ngừng bị rút đi thời điểm, tại Thần Thiên ngay phía trên xuất hiện một khuôn mặt người. Tấm mặt người này, theo Thần Thiên linh khí không ngừng bổ sung, biến rõ ràng. Thần Thiên nhìn xem cái kia dần dần rõ ràng mặt người rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tấm mặt người này, cùng Thần Thiên Chi trước tại trên bích họa mặt nhìn thấy giống nhau như đúc, tấm này liêm sư thuộc về mộ thất này chủ nhân. Ha ha, tấm kia rõ ràng rất nhiều mặt người, lộ ra đắc ý cười. Ta chờ hơn ngàn năm, rốt cục đợi đến một cái có thể làm cho ta hài lòng người đến. Quả nhiên hết thảy đều là âm mưu, Thần Thiên từ khi tiến vào mộ địa này cũng cảm giác nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mở ra thạch quan nhìn thấy cái kia tràn đầy linh bảo, Thần Thiên chỉ là vào thời khắc ấy buông lỏng cảnh giác nhưng không có nghĩ đến hay là mắc lừa. Ngươi chính là ngôi mộ này chủ nhân, nhìn trước mắt tấm mặt người này, Thần Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lúc này hắn bị vây ở chỗ này, càng là muốn dùng linh khí đánh nát thạch quan này chạy đi, trong thân thể của hắn linh khí tràn lan tốc độ liền càng nhanh. Cho nên Thần Thiên ngược lại bắt đầu bình tĩnh đứng lên. Hắn đang đợi đối phương ra chiêu, nếu hắn ở chỗ này chờ chính mình ngàn năm, như vậy mục đích của đối phương rất có thể chính là muốn chiếm cứ thân thể của mình. Đơn giản chính là đoạt xá mà thôi. Thần Thiên mặc dù chỉ là linh đài cảnh thất trọng thiên thực lực, nhưng là tinh thần lực của hắn, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể sánh ngang. Thậm chí liền xem như mệnh cảm giác cảnh tu sĩ, lực lượng tinh thần đều không nhất định có thể có Thần Thiên tinh thần lực cường đại. Có thể ở chỗ này, đương nhiên là mộ địa này chủ nhân. Mặt người kia lúc này đã vô cùng rõ ràng, có thể thấy rõ ràng trên gương mặt kia khe rãnh mấp mô. Đây là một tấm khuôn mặt già nua, năm đó ta tu hành lâm vào bình cảnh, kẻ tại mệnh cảm giác cảnh giới ngũ trọng thiên dòng dã 5.000 năm. Gương mặt kia tịnh không để ý Thần Thiên phải chăng muốn nghe những này, hắn lâm vào hồi ức. 5.000 năm, đều nói người tu hành sinh mệnh cơ hồ vô hạn, nhưng là kẻ tại một cảnh giới 5.000 năm cũng là muốn đi đến thiên nhân ngũ suy đường xưa. Cái này bám vào nắp thạch quan con bên trên mặt người, thông qua cướp đoạt Thần Thiên trong thân thể linh khí, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến rõ ràng. Ngươi biết vì cái gì nơi này sẽ bỗng nhiên phát sinh rồng xoay người sao? Mặt người kia nói lên cái này bỗng nhiên đắc ý. Cái kia cũng là do ta thiết kế. Là ta cố ý dẫn động nơi này trận pháp, để cho ta mộ địa triển lộ ra. Nói đến đây, mặt người kia bỗng nhiên phẫn nộ. Thương Tịch Thiên bên dưới Bắc vực tu sĩ thật sự là quá yếu. Ta đem ta mộ địa trốn ở chỗ này 5.000 năm. Vậy mà không có bao nhiêu người có thể chân chính thông qua trước mặt khảo nghiệm. Thậm chí... rất nhiều tu sĩ ngay cả lão tử mộ thất cửa lớn đều không phá nổi. Thế là ta thật sự là không có cách nào chỉ có thể dẫn động trận pháp chính mình đem, ta mộ thất phòng hộ đại trận mở ra. Thần Thiên nhớ tới, hắn tới thời điểm, ngọn núi này một nửa hoàn toàn đổ sụp. Lúc trước dựa theo Đồng Nhược Nhiên thuyết pháp, nơi này là phát sinh địa long xoay người, để lúc trước mộ đạo hiển lộ ra. Lúc này nghe vị này mộ chủ nhân giải thích, Thần Thiên giờ mới hiểu được, hết thảy đều là chính hắn làm ra. Lúc đó Thần Thiên đứng tại đó đoạn sơn chỗ quan sát thời điểm cũng nghi hoặc qua. Nếu là địa long xoay người, vậy làm sao lại chỉ hủy đi một nửa núi lớn? Nhưng lúc ấy bởi vì muốn cấp tiến nhập mộ địa, cũng không có cẩn thận suy nghĩ như vậy rất nhiều. Vậy ngươi tại sao muốn tự hủy mộ địa? Chẳng lẽ ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này không được sao? Lấy trạng thái này của ngươi ra ngoài, khẳng định sẽ có thật nhiều tu sĩ cường đại, ưa thích đưa ngươi chộp tới dưỡng luyện thần hồn. Nghe được Thần Thiên có câu hỏi này, người kia hừ lạnh một tiếng, nói tại sao muốn tự hủy nơi này. Bởi vì ta muốn đi ra ngoài, bởi vì ta không muốn bị vây ở chỗ này. Năm đó ta được đến bí pháp, chính ta đem nhục thể của ta luyện hóa, đem thần hồn của ta cưỡng ép tước đoạt, giấu ở nơi này, vì chính là sẽ có một ngày có thể tìm tới thích hợp ký chủ, để cho ta đoạt xá trùng sinh. Nói đến đây, người kia ánh mắt sáng rực nhìn xem Thần Thiên. Lập tức, hắn cười, thoải mái cười to, ha ha ha, không nghĩ tới a, ta là thật không nghĩ tới. Ta mộ địa ở chỗ này 5.000 năm, Bắc vực đám rác rưởi này bọn họ đều mở không ra ta mộ địa. Thế nhưng là, ngay tại chính ta muốn từ bỏ thời điểm, vậy mà phát hiện ngươi. Nguyên lai, mộ này chủ nhân lúc trước vì có thể sàng chọn ra thực lực bất phàm, thiên phú không tồi đoạt xá đối tượng, tại mộ địa này bên ngoài thiết trí rất nhiều khảo nghiệm. Những khảo nghiệm này mục đích đúng là vì tốt hơn chọn lựa. Ai biết tại hắn dạng này một cái mệnh cảm giác ngũ trọng thiên tu sĩ xem ra, đã vô cùng đơn giản khảo nghiệm. Tại cái này Bắc vực vậy mà 5.000 năm đều không có người có thể bài trừ. Kỳ thật lúc trước mộ này chủ nhân đem mộ địa tuyển ở chỗ này, cũng là coi trọng nơi này tu hành trình độ chỉnh thể không phải rất cao. Nếu là ở trung vực lời nói, hắn đừng bảo là muốn đoạt xá trùng sinh. Thật đúng là vô cùng có khả năng bị tu sĩ cường đại bắt đi, dưỡng luyện thần hồn. Mọi thứ đều có lợi và hại. Hiển nhiên lúc trước hắn lựa chọn nơi này thời điểm, liền đã chú định, muốn tìm được thiên phú tốt, thực lực mạnh tu sĩ rất khó. Bất quá ai có thể nghĩ tới, người vậy mà tới. Thạch quan trên cái nắp, trước mắt thân thể của người này đã vô cùng rõ ràng. Ngươi là linh đài cảnh giới thất trọng thiên tu sĩ đi. Hỏi ra vấn đề này, người kia cũng không định để Thần Thiên trả lời. Lấy mạng hắn cảm giác ngũ trọng thiên lực lượng thần hồn, tự nhiên là có thể phán đoán chính xác ra thần thiên cảnh giới. Kỳ thật ta vẫn muốn tìm tới một cái mệnh cảm giác một hai trọng trời tu sĩ đến đoạt xá, cao hơn nữa lại không được, dù sao thực lực để ở chỗ này, quá cao lời nói, khả năng chính ta thần hồn liền bị đối phương hấp thu, trở thành người khác chất dinh dưỡng. Nguyên bản ta cho là ngươi căn bản qua không được Kỳ Long một cửa ải kia, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại yêu thú của ta Kỳ Long. Nói đến đây, người kia trong thần sắc hưng phấn khó mà che giấu. Chương 3696, Thức Hải Chi Chiến. Thần Thiên lẳng lặng nghe đối phương nói chuyện, trong lòng nghĩ đến đối sách. Cùng thần Thiên chi trước đoán chừng không sai biệt lắm, hắn phế đi khí lực lớn như vậy, đem chính mình vây ở chỗ này, chính là vì đoạt xá chính mình, sau đó trùng sinh. Một cái mệnh cảm giác ngũ trọng thiên tu sĩ, thần hồn chi lực kia độ mạnh là muốn vượt xa bình thường linh đài cảnh giới tu sĩ. Cảnh giới dạng này chênh lệch, đoạt xá chỉ cần thời gian một nén nhang. Nhưng là người trước mắt này một mực không có hành động, ngược lại là đang cùng mình nói chuyện trời đất. Thần Thiên biết, đến người trước mắt này cảnh giới, hắn đã sớm nhìn thấu thế sự, nơi nào có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng mình trò chuyện nhiều như vậy. Như vậy, hắn như vậy khác thường không ngừng nói chuyện với mình. Chỉ có một nguyên nhân, chính hắn đang kéo dài thời gian, hẳn là đang đợi điểm thời gian nào đó đến. Nghĩ tới đây Thần Thiên bỗng nhiên liền hiểu, ở chỗ này bị vây 5.000 năm, trong này linh khí mặc dù còn có, nhưng là bởi vì Bắc vực linh khí vốn là hiếm bảo đảm. Nơi này linh khí càng là ít đến thương cảm. Trước mắt người này đang mượn trợ linh khí của mình khôi phục thần hồn chi lực của hắn. Ngươi biết không, ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh hỉ, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, chỉ cần ta đưa ngươi thành công đoạt xá, không cần bao lâu ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Mà lại ngươi bộ thân thể này thiên phú, đầy đủ ta nhanh chóng đột phá mệnh cảm giác ngũ trọng thiên, thậm chí rất có thể lấy thời gian ngắn nhất đột phá mệnh cảm giác cảnh giới. Nói đến đây, người kia càng thêm hưng phấn, mà Thần Thiên thì lãnh lãnh mở miệng, ngươi nói nhiều như vậy cũng khó khăn cho ngươi. Nghe được Thần Thiên lời này, người kia thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ngươi đây là ý gì? Người kia hỏi như thế lấy, nhưng là sau một khắc liền tăng nhanh hấp thu Thần Thiên trong thân thể linh khí bước chân. Thần Thiên cũng là không ngăn cản, bởi vì hắn tại linh khí của mình bên trong, tăng thêm ít đồ. Ngươi đơn giản chính là đang mượn giúp ta linh khí, tẩm bổ thần hồn của ngươi. 5.000 năm thời gian, ngươi thần hồn đã không có bao nhiêu linh khí tồn trữ. Nói đến đây, Thần Thiên dừng một chút. Nếu như ta không có đoán sai, cũng là bởi vì thần hồn chi lực của ngươi cũng không đủ linh khí, ngươi mới không được đã chính mình oanh mở mộ địa này. Bị Thần Thiên chọc thủng, người kia cũng là không tức giận. Ngươi rất thông minh, thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ thông suốt những này, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Thân thể của người kia đã 10 phần rõ ràng xuất hiện tại Thần Thiên trước mặt. Hiển nhiên hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, nếu như ngươi tại ngay từ đầu liền kịp phản ứng, cũng có thể mang đến cho ta một chút phiền toái. Đương nhiên cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Coi ngươi bị nhốt vào trong thạch quan này thời điểm, mệnh của ngươi liền đã không phải ngươi. Ở chỗ này, hết thảy đều là bằng vào ta làm chủ đạo. Nói xong người kia lạnh lùng nói, ngươi hay là nhìn xem chung quanh thế giới này đi, chờ ngươi lần nữa mở mắt, ngươi liền đã không phải ngươi. Nói xong, trong thạch quan hồng quang đại thịnh, Thần Thiên chỉ cảm thấy chính mình trở nên hoảng hốt, sau đó thức hải của hắn liền kịch liệt chấn động đứng lên. Thân ảnh kia đã xuất hiện ở Thần Thiên trong thức hải. Thời gian này đây trời có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Thân thể chi tranh, chiến trường này chính là Thần Thiên thức hải. Mà so đấu chính là của người đó lực lượng thần hồn càng thêm cường đại. Nếu là Thần Thiên thất bại, như vậy bộ thân thể này liền sẽ trở thành người kia. Mà người kia sẽ kế thừa chính mình ký ức truyền thừa, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành Thần Thiên. Nếu như mình đem đối phương thần hồn đánh bại lời nói. Như vậy Thần Thiên liền có thể lấy đối phương thần hồn là chất dinh dưỡng. Dung hợp trí nhớ của hắn. Đối với Thần Thiên tới nói đây là một lần nguy cơ, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu như Thần Thiên có thể đạt được người kia trí nhớ truyền thừa, cái này đối với Thần Thiên tới nói là rất trọng yếu. Một cái mệnh cảm giác ngũ trọng thiên đại tu sĩ trí nhớ truyền thừa, nếu là có thể toàn bộ lấy được nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Thần Thiên tại đạt tới mệnh cảm giác ngũ trọng thiên trước đó, sẽ là một đầu đường bằng phẳng không ta chính là trung vực ân thiên tề. Mệnh cảm giác ngũ trọng thiên tu sĩ, thân thể của ngươi bị ta chiếm cứ đó là ngươi vinh quang. Ân thiên tề gầm lên, sau đó thân thể của hắn tràn ra một cỗ hắc khí, xâm nhiễm Thần Thiên thức hải. Khi dòng hắc khí kia tràn ngập tại Thần Thiên thức hải thời điểm, Thần Thiên chỉ cảm thấy đầu một trận nhói nhói. Nếu là thức hải bị hắc khí kia toàn bộ bao phủ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Thần Thiên đối với mình thân thể đã mất đi quyền khống chế. Trong thức hải, cái kia phiên bản thu nhỏ Thần Thiên, nhìn xem tràn ngập tới hắc khí, Thần Thiên hai chân trèo tây mà ngồi. Đối phương dù sao cũng là mệnh cảm giác ngũ trọng thiên đại tu sĩ. Lực lượng thần hồn đương nhiên là muốn so Thần Thiên cường đại hơn nhiều. Đối mặt với đối phương cường thế công kích, Thần Thiên chỉ có thể bị động phòng thủ. Đương nhiên Thần Thiên cũng có ưu thế của mình, nơi này là thức hải của hắn, chỉ cần Thần Thiên thủ vững tự thân chung quanh, liền có thể liên tục không ngừng đạt được linh khí bổ sung. Mà Ân Thiên Tề chỉ có thể tiêu hao chính mình lực lượng thần hồn bên trong chứa đựng linh khí, chỉ cần đối phương lực lượng thần hồn bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ, Thần Thiên liền có thể tìm tới cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngươi cho rằng lão tử sẽ cùng ngươi một mực rông dài sao? Nói xong, Ân Thiên Tề toàn lực thôi động thần hồn chi lực của mình, hướng phía Thần Thiên mãnh liệt trùng kích. Cái kia mãnh liệt lực lượng thần hồn không ngừng oanh kích lấy Thần Thiên. Lúc này Thần Thiên phảng phất như là một chiếc thuyền con, bị gió lớn kia sóng lớn bao quanh, theo cũng có thể bị lật úp. Thần Thiên quanh thân đã bị hắc khí kia hoàn toàn vây quanh. Chỉ còn lại có dưới chân hắn một mảnh nhỏ địa phương còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia nơi thanh tĩnh. Không cần vùng vẫy, Ân Thiên Tề hướng phía Thần Thiên đi tới, nhưng là hắn cũng không dám khoảng cách Thần Thiên quá gần. Ta so thực lực của ngươi cường đại hơn rất nhiều, chỉ cần ngươi tố thủ liền cầm, ta có thể đáp ứng ngươi giữ lại ngươi một tia thần hồn, ngày sau nếu là tìm tới thích hợp ký chủ, ta có thể đem thần hồn của ngươi một lần nữa tạo nên. Để cho ngươi trùng sinh, Thần Thiên mở ra hai con ngươi, xuyên thấu qua cái này dày đặc hắc khí nhìn trước mắt Ân Thiên Tề. Thần hồn chi lực của ngươi có hạn, ta khuyên ngươi hay là dùng ít đi chút, nếu là vừa mới thu nạp linh khí sử dụng hết, ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ha ha ha, nghe được Thần Thiên lời này, cái kia Ân Thiên Tề bỗng nhiên cười như điên. Tiểu tử ta biết ngươi đang đánh cái gì chú ý, ngươi nói không sai, ta lực lượng thần hồn linh khí xác thực có hạn. Nhưng là ngươi không được quên, nếu là đem ta bức gấp lời nói, ta có thể thiêu đốt thần hồn của ta chi lực đến cưỡng ép chiếm cứ thức hải. Nghe được Ân Thiên Tề lời ấy, Thần Thiên biểu lộ bình tĩnh nói, ngươi đương nhiên có thể thiêu đốt thần hồn của ngươi, nhưng như thế sẽ chỉ làm ngươi bại càng nhanh, bại càng thêm mãnh liệt. Thần Thiên bình tĩnh để Ân Thiên Tề cuồng loạn đứng lên. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, nếu là ta tại trong thức hải của ngươi thiêu đốt thần hồn, ngươi thức hải liền sẽ nhận ô uế, ngày sau ngươi muốn đột phá đều sẽ lúc nào cũng nhận ta tàn hồn ảnh hưởng sao? Thần Thiên đã biểu lộ bình thản, thì tính sao, dù sao ngươi đã triệt để tiêu tán. Chương 3697, lại gặp Kỳ Long. Thần Thiên lời nói triệt để chọc giận Ân Thiên Tề, nhưng đây chính là Thần Thiên mục đích, đương nhiên Ân Thiên Tề như vậy cuồng loạn, dã bất tất cả đều là bởi vì Thần Thiên ngôn ngữ kích thích. Càng quan trọng hơn là Thần Thiên tinh thần lực cường đại, để hắn ngoài ý muốn. Đừng bảo là mệnh cảm giác cảnh giới, vẻn vẹn là linh đài cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là một trời một vực. Lấy Ân Thiên Tề thực lực, hắn đi đoạt xá một cái mệnh cảm giác nhất nhị trọng tu sĩ đều là vô cùng đơn giản. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ là đoạt xá một cái linh đài cảnh giới thất trọng thiên tu sĩ, liền để hắn nửa bước khó đi. Thậm chí tràn ngập nguy hiểm, lấy Ân Thiên Tề kiêu ngạo, hắn đương nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác liền phát sinh, mà lại lấy trước mắt tình huống đến xem, mình nếu là cùng Thần Thiên tiếp tục rằng con nữa lời nói, thật sự có khả năng bị buộc đến cần thiêu đốt thần hồn tình trạng. Thiêu đốt thần hồn, vậy liền mang ý nghĩa sẽ đối với ngày sau đột phá có ảnh hưởng to lớn. Tuyệt đối không thể đi đến một bước này. Ân Thiên Tề đợi 5.000 năm, chính là vì đoạt xá sau khi trùng sinh có thể có cơ hội đột phá mệnh cảm giác ngũ trọng thiên. Một khi thần hồn tổn thương, như vậy thì tính toán hắn thành công đoạt xá Thần Thiên thân thể. Ngày sau đừng nói muốn đột phá mệnh cảm giác ngũ trọng thiên, liền xem như muốn trở lại mệnh cảm giác ngũ trọng thiên tình trạng, đều làm không được. Thần Thiên vẫn như cũ bình tĩnh ngồi xếp bằng, dưới người hắn chỉ còn lại có một chốn cực lạc. Nhưng chính là mảnh này nho nhỏ tịnh thổ, liên tục không ngừng từ trong đan điền cho hắn cung cấp linh khí, chống đỡ lấy hắn cùng Ân Thiên Tề đối kháng. Đương nhiên, Thần Thiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Kẻ yếu đối đầu cường giả, cần cẩn thận nắm chắc cơ hội xuất thủ. Nếu là làm không được nhất kích tất sát lời nói, tốt nhất là ẩn nhẫn. Nếu không một khi bại lộ, mà không có đem đối phương đè chết lời nói, hậu quả không phải mình có thể tiếp nhận. Đương nhiên Thần Thiên cũng là cất tư tâm, hắn cũng không muốn để Ân Thiên Tề thiêu đốt thần hồn của mình. Tại Thần Thiên xem ra, đối phương như là đã đến trong thức hải của chính mình, vậy liền lưu lại trở thành thức hải chính mình chất dinh dưỡng. Thần Thiên tại trong thức hải cùng Ân Thiên Tề giằng co. Mà thạch quan bên ngoài, Đồng Nhược Nhiên đã đứng ở thạch quan trên đỉnh, những cái kia thủ hộ ở chỗ này khô lâu yêu thú, đã bắt đầu chậm rãi đi trên đài cao. Lúc này bọn chúng còn không dám lỗ mãng, chỉ là dám đi đến đài cao. Năm đó thạch quan này chủ nhân, cho chúng nó lưu lại bóng ma còn tại. Đồng Nhược Nhiên là Tiên Âm Các tông chủ, nhưng nói cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử. Lúc này một người, Một mình trong này đối với mấy cái này diện mục dữ tợn kinh khủng khô lâu yêu thú, nàng rất sợ sệt. Mà lại Đồng Nhược Nhiên chiến lực thực sự quá yếu, nàng tay phải cầm Thần Thiên cho hắn dài nhỏ linh kiếm, tay trái nắm lấy cây sáo. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm sẽ phải bò lên yêu thú. Tiểu tiên sinh ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì còn không ra? Đồng Nhược Nhiên ngôn ngữ run rẩy. Bỗng nhiên, một đầu thân cao một trượng do dự yêu thú nhảy lên thật cao, hướng phía Đồng Nhược Nhiên đánh tới. Đồng Nhược Nhiên kinh hô một tiếng, tay phải linh kiếm vung vẩy. Sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp đem yêu thú kia bổ ra. Cái kia đã sớm trở thành khô lâu yêu thú không có cảm giác đau, chỉ là bị bổ ra đằng sau, nó còn muốn lấy bỏ lên. Lại bất lực, xương cốt cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Đồng Nhược Nhiên nhìn xem trong tay linh kiếm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kiếm này, Đồng Nhược Nhiên đương nhiên biết thực lực của nàng lớn nhỏ, có thể đem yêu thú kia trực tiếp bổ ra, Thần Thiên tặng cho linh kiếm không thể bỏ qua công lao. Trách không được tiểu tiên sinh nói thanh kiếm này phẩm chất cực cao. Đồng Nhược Nhiên còn chưa kịp đã làm suy nghĩ, yêu thú khác lại một lần nữa vọt tới. Có trước đó kinh nghiệm, Đồng Nhược Nhiên cũng là không phải như vậy sợ sệt, nàng một thân một mình đứng tại trên đài cao. Những yêu thú kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đồng Nhược Nhiên trong tay linh kiếm không ngừng vung vẩy, kiếm quang tại trong cả đại điện chớp động. Những cái kia đã chỉ còn lại có khung xương yêu thú, bị Đồng Nhược Nhiên bổ ra đằng sau đã mất đi chiến lực. Cũng không có nhiều khó khăn, Đồng Nhược Nhiên nhìn xem trường kiếm trong tay nói như thế. Nhưng mà, ngay tại Đồng Nhược Nhiên thần sắc buông lỏng thời điểm, đại điện mặt đất lại một lần nữa khoảng cách run rẩy lên. Tùy theo mà đến chính là đại điện mặt đất đất nhô ra một cái to lớn bao. Nhìn xem cái kia to lớn đống đất, Đồng Nhược Nhiên có loại dự cảm bất tường. Sau đó, đống đất bị xông mở, một đầu to lớn yêu thú xuất hiện. Từ yêu thú này hình thể đến xem, Đồng Nhược Nhiên một chút liền nhận ra cái này cùng trước đó cái kia kỳ long yêu thú một dạng. Chỉ bất quá đầu này kỳ long chỉ còn lại có khung xương, mà lại từ trên thể hình đến xem, cái này kỳ long khung xương muốn so trước đó cái kia kỳ long nhỏ hơn một chút. Có thể cho dù như vậy, cái này kỳ long cũng không phải Đồng Nhược Nhiên dạng này một cái linh đài cảnh giới nhị trọng thiên tu sĩ có thể đối phó. Khô lâu kia kỳ long từ dưới đất leo ra, đầu tiên là mê mang nhìn thoáng qua chung quanh. Sau đó trong hai con ngươi minh hỏa mới chú ý tới Đồng Nhược Nhiên chỗ. Cái kia kỳ long hướng phía Đồng Nhược Nhiên há hốc miệng, gào thét. Nó gầm rú, để nguyên bản liền lung lay sắp đổ đại điện, trong nháy mắt có rơi xuống rất nhiều gạch đá. Những cái kia gạch đá đập vào cái kia kỳ long trên thân, phát ra cùng cục thanh âm. Tựa hồ là bị chính mình gầm rú mà chấn xuống gạch đá nện vào, cái kia kỳ long phẫn nộ. Nó đột nhiên ngồi thẳng lên, một đôi minh hỏa con ngươi, nhìn chằm chằm Đồng Nhược Nhiên. Đông, đại địa chấn động, cái kia còn lại khung xương kỳ long hướng phía Đồng Nhược Nhiên đi tới. Đồng Nhược Nhiên nhìn thoáng qua trong tay tế kiếm, tự biết thanh linh kiếm này mặc dù cường hãn. Nhưng đó là đối phó mặt khác yêu thú, muốn đối phó đại gia hỏa này, chuôi này linh kiếm thực sự giật gấu vá vai. Thùng thùng, cái kia kỳ long thân hình khổng lồ, mặc dù hành động chậm chạp. Nhưng mấy bước đã đến Đồng Nhược Nhiên trước người. Chỉ gặp cái kia kỳ long mở ra miệng rộng, hướng phía Đồng Nhược Nhiên cắn xé tới. Đồng Nhược Nhiên muốn tránh, thế nhưng là chung quanh đều là yêu thú, hắn tránh cũng không thể tránh. Lúc này, Đồng Nhược Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhưng đây chỉ là một bức khung xương kỳ long, có thể hay không cảm giác được tiếng địch của mình hay là ẩn số. Chỉ có thể thử một chút, Đồng Nhược Nhiên thu hồi linh kiếm, tiếng địch du dương vang lên, cái kia hướng phía Đồng Nhược Nhiên cắn xé tới kỳ long bỗng nhiên đình chỉ động tác. Lập tức, nó chỗ trống kia trong hốc mắt, minh hỏa lấp lóe, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đồng Nhược Nhiên xem xét hữu hiệu, liền đem điều vận linh khí, khiến cho tiếng địch càng có lực rung động. Đồng Nhược Nhiên tiếng địch tại trong cả đại điện quanh quẩn. Không chỉ là cái này còn lại khung xương kỳ long đình chỉ đối với Đồng Nhược Nhiên tiến công. Chung quanh những yêu thú khác từng cái cũng ngẩng lên đầu nhìn xem Đồng Nhược Nhiên, cái kia còn lại xương cốt đầu có chút nghiêng nghiêng. Đồng Nhược Nhiên kinh hỉ vạn phần, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình âm luật. Vậy mà đối với mấy cái này yêu thú, thậm chí chỉ còn lại có khung xương yêu thú đều có tác dụng. Thế nhưng là sau đó làm sao bây giờ, cũng không thể một mực thổi xuống suy nghĩ đến nơi đây Đồng Nhược Nhiên vừa mới hưng phấn không còn sót lại chút gì. Chương 3698, thần hồn chất dinh dưỡng. Không thể không nói, mệnh cảm giác ngũ trọng thiên tu sĩ, lực lượng thần hồn xác thực cường đại. Thần thiên bản thân lực lượng thần hồn liền viễn siêu thường nhân. Nhưng là tại ân thiên tề thần hồn công kích đến, cũng không thể không hết sức cẩn thận. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Thần thiên thủ vững chính mình sau cùng địa bàn, nhìn phía xa ân thiên tề kích thích. Hắn phải chờ tới ân thiên tề đem sau cùng linh khí toàn bộ sử dụng hết. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không cần mạnh miệng, người ta đều là nỏ mạnh hết đà. Ta thần hồn linh lực mặc dù không nhiều, nhưng là ngươi một mực tại tiêu hao ngươi trong đan điền linh khí. Ân Thiên Tề nói không sai, tại thạch quan này bên trong, hắn không cách nào từ bên ngoài thu hoạch linh khí. Ngược lại còn muốn không ngừng bị thạch quan hấp thụ hắn tự thân, thần thiên chính mình cũng là có chút chèo chống không chúc. Bất quá, thần thiên còn có chuẩn bị ở sau. Ngươi nói không sai, chúng ta đều là nỏ mạnh hết đà, đều là ở cạnh lấy sau cùng ý chí ngạnh kháng thôi. Nói đến đây, thần thiên dừng một chút, nhưng là, ta còn có chuẩn bị ở sau. Nói xong, thần thiên quanh thân giấy lên tam muội chân hỏa. Ha ha, nhìn thấy thần thiên quanh thân tam muội chân hỏa, Ân Thiên Tề chợt cười to đứng lên. Người trẻ tuổi, người cũng quá coi thường ta, người cái này tam muội chân hỏa ta đã sớm gặp qua. Chẳng lẽ người cho rằng ta không có phòng bị sao? Ân Thiên Tề sở dĩ từ trước tới giờ không tới gần thần thiên quá gần, chính là phòng bị chiêu này tam muội chân hỏa. Cho nên khi thần thiên trên thân phát ra tam muội chân hỏa thời điểm, hắn đắc ý cười to. Làm sao, chẳng lẽ người còn dám đưa người thức hải thiêu đốt? Nhìn xem Ân Thiên Tề dáng vẻ, thần thiên nhàn nhạt lắc đầu, sau đó đứng lên. Nếu là có thể đưa ngươi diệt trừ, coi như chịu đựng thức hải thiêu đốt thống khổ lại có thể thế nào? Hừ, Ân Thiên Tề hừ lạnh, ngươi nếu là thật sự có như thế ý chí, coi như đoạt xá thất bại, ta cũng không hối hận. Thức hải thiêu đốt đau nhức, không thua gì linh hồn bị thiêu đốt thống khổ. Dưới gầm trời này không có mấy người có thể thật nhẫn nại loại thống khổ này. Bất quá thần thiên chính là bên trong một cái, nhưng là hôm nay, hắn sẽ không như thế làm. Ai nói cho ngươi ta muốn thiêu đốt thức hải ta đến diệt trừ ngươi? Nói xong, Ân Thiên Tề thần sắc sững sờ. Sau đó hắn cảm giác chính mình quanh thân bắt đầu nổi lên bạch diễm, đây là tam muội chân hỏa không làm sao có thể. Ân Thiên Tề đã cùng thần thiên giữ đầy đủ khoảng cách. Mà lại hắn cũng cực kỳ chú ý, cái này tam muội chân hỏa từ đâu mà đến. Thần thiên thâm hít một hơi, lúc này Ân Thiên Tề trong thần hồn linh khí đã cơ hồ sử dụng hết. Căn bản là không có cách chống cự thần thiên tam muội chân hỏa. Coi ngươi hấp thu ta linh khí, đến bổ sung ngươi lực lượng thần hồn thời điểm. Ngươi nên nghĩ đến, ta sẽ không đần độn tùy ý ngươi động tác mà không có phản kháng. Theo tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt, Ân Thiên Tề bắt đầu kêu thảm. Ngươi là người thông minh, thế nhưng là người thông minh thường thường dễ dàng phạm phải ngu xuẩn nhất sai lầm. Bởi vì bọn hắn quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem người khác trí tuệ để vào mắt. Bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, Ân Thiên Tề ngừng kêu thảm, cố nén đau nhức. Hừ, coi như ngươi có thể tính toán đến tình trạng như thế, lại có thể thế nào? Đây là ngươi thức hải. Ta sẽ thiêu đốt lực lượng thần hồn, cưỡng ép xâm nhiễm ngươi thức hải, để cho ngươi ngày sau đột phá không được an bình. Nói xong, Ân Thiên Tề liền muốn chủ động thiêu đốt thần hồn. Nhưng là thần hồn của hắn chi hỏa vừa mới dấy lên, liền bị thần thiên tam muội chân hỏa trực tiếp ngăn chặn. Ngươi, ý thức được không thích hợp đằng sau. Ân Thiên Tề hoảng sợ nhìn xem thần thiên, ngươi cho rằng ta bố cục lâu như vậy chỉ là vì đánh bại ngươi. Thần thiên khẽ lắc đầu, ngươi sai, ngươi đem ta muốn đơn giản, ta muốn không phải diệt trừ ngươi. Ta muốn là mạng ngươi cảm giác ngũ trọng thiên lực lượng thần hồn. Nếu có ngươi cái này cường đại lực lượng thần hồn tẩm bổ, tăng thêm ngươi tu hành trí nhớ truyền thừa, ta thần thiên. Tại ngày sau trên con đường tu hành, chắc chắn là một đường đường bằng phẳng. Nói thần thiên, cười, nguyên bản bị hắc khí mê mang thế giới thức hải đã khôi phục thanh minh. Hắn đi đến Ân Thiên Tề trước người, lúc này Ân Thiên Tề đã bị thần thiên hoàn toàn khống chế. Tạ ơn, không, ngươi không có khả năng như vậy. Ta thế nhưng là trung vực người của Ân gia, ngươi nếu là như vậy đối với ta, ngày khác ta Ân thị bộ tộc, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung vực Ân thị, thần thiên lẩm bẩm cái tên này, sau đó lạnh lùng nhìn xem Ân Thiên Tề. Ngươi yên tâm, không cần bọn hắn tới tìm ta, ta sẽ chủ động đi tìm bọn họ. Ngươi tính toán ta chuyện này, sẽ không cứ như vậy chấm dứt. Tốt tốt tốt, Ân Thiên Tề rốt cục nhận mệnh, hắn liên tục hô ba chữ tốt, ngươi còn dám mang thù tại ta Ân thị bộ tộc, hừ. Ngươi nếu là dám đi trung vực, liền để cho ngươi thần hồn câu diệt. Như vậy hiện tại, ngươi tiên thần hồn câu diệt đi. Thần thiên khống chế tam muội chân hỏa đem Ân Thiên Tề hoàn toàn bao khỏa. Lúc này Ân Thiên Tề chỉ còn lại có thần hồn, nhưng là đối với thần thiên tới nói, hắn còn không thể trực tiếp đem nó thần hồn thôn phệ. Cần dùng tam muội chân hỏa dung luyện mới được, lực lượng thần hồn cũng là thế gian tinh thuần nhất năng lượng. Một chút tà tu cũng sẽ hấp thụ người khác lực lượng thần hồn đến để thăng chính mình. Thần thiên đối với cách làm này rất khinh thường, nhưng lần này khác biệt, là cái kia Ân Thiên Tề tính toán chính mình, hắn thôn phệ đối phương lực lượng thần hồn, cũng chỉ là đối với hắn trừng phạt mà thôi. Thần thiên lần nữa ngồi xếp bằng, khống chế tam muội chân hỏa cẩn thận dung luyện lên trước mắt thần hồn. Hắn cần đem Ân Thiên Tề trong thần hồn lệ khí tạp chất hoàn toàn loại trừ. Chỉ để lại thần thiên muốn, có thể lợi dụng bên trên bộ phận kia. Không biết ngoại giới qua bao lâu, thần thiên thần hồn rốt cục đem ân thiên tề thần hồn dung luyện thành một viên viên cầu màu đỏ. Thần thiên thần hồn hai ngón nắm vuốt cái này thần hồn dung luyện mà thành viên cầu, hơi suy tư một chút liền trực tiếp nuốt vào. Thần thiên thần hồn nuốt vào viên cầu kia trong nháy mắt, hắn toàn bộ thức hải liền mãnh liệt chấn động đứng lên. Sau đó còn bị vây ở trong thạch quan thần thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Tại ân thiên tề thần hồn biến mất đằng sau, thạch quan này phù văn cũng hoàn toàn biến mất. Răng rắc, nguyên bản đứng tại trên quan tài đá Phương Đồng nhược nhiên cảm nhận được động tĩnh bên trong. Khi nàng cúi đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy thạch quan nứt ra mấy đạo khe hở. Sau đó Đồng nhược nhiên mau chóng rời đi nguyên địa. Tại nàng nhìn xem rời đi, thạch quan ầm vang nổ tung. Thần thiên ngồi thẳng lên, hắn lúc này đôi mắt đỏ bừng, để cho người ta thấy mà sợ. Nhìn thấy thần thiên cái dạng này, Đồng nhược nhiên có chút bận tâm. Thần thiên bảo lưu lấy cuối cùng một tia thanh minh, ngươi mau rời đi nơi này. Thế nhưng là Đồng nhược nhiên mở miệng, trong tiếng địch đoạn. Nhưng là những yêu thú kia nhưng không có tiếp tục tiến công. Bọn chúng nhìn xem thần thiên, từng cái nằm dạp trên mặt đất, run không ngừng. Đi mau, thần thiên thúc giục, Đồng nhược nhiên nhìn xem thần thiên trạng thái, liền biết đối phương hiện tại không thích hợp. Nàng không dám lưu lại, hướng phía bên ngoài đại điện phóng đi. Mà những yêu thú kia, cũng đều từ kỳ long chui ra cái hang lớn kia, đường cũ chạy về. Vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Thần thiên tự giác đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới lại còn là tới mức độ này. Chương 3699, Trung vực đại tộc. Toàn bộ đại điện khôi phục an tĩnh, thần thiên ngồi ngay ngắn ở phá toái trên quan tài đá. Lúc này thức hải của hắn không ngừng chấn động, thần thiên thần hồn cũng ở ngoài sáng tối giao thế. Theo thần hồn này mỗi giao thế một lần, thần thiên thực lực liền sẽ tăng vọt một phần. Bất quá dạng này đột phá không phải chuyện tốt gì, thực lực như vậy tăng vọt, nếu là khống chế không tốt, thần thiên có thể sẽ toàn thân bạo thể mà chết. Lúc này thần thiên không dám trì hoãn, hắn gọi ra thần ma đại kích. Thiên phạt đã nhận ra thần thiên dị thường. Đừng hỏi, trông coi ta, bất luận cái gì dám can đảm tới gần ta người, giết không tha. Thiên phạt hư ảnh gật đầu. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định thủ hộ ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Có thiên phạt thủ hộ, thần thiên bắt đầu chuyên tâm điều chỉnh cái kia táo bạo thần hồn. Trong thức hải, tại thần thiên thần hồn thôn vệ ân thiên tề thần hồn đằng sau. Bởi vì ân thiên tề lực lượng thần hồn rất là cường hãn, mà lại oán niệm cực nặng, coi như thần thiên đã tỉ mỉ đem luyện hóa hồi lâu, nhưng là vẫn không có thể đem ân thiên tề trong thần hồn cái kia một tiêu oán niệm xóa đi. Lúc này thần thiên thần hồn của mình cũng bị ân thiên tề cái kia một tiêu oán niệm ảnh hưởng. Thiên phạt nhìn thoáng qua thần thiên, lúc này hắn hấp thu linh khí như là cá voi lớn hút nước, bốn bề vô số linh khí điên cuồng hướng phía thần thiên thân thể vọt tới. Tại cái kia vô số linh khí thôi động bên dưới, thần thiên thực lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Nguyên bản linh đài cảnh giới thất trọng thiên hắn, ngắn ngủi 10 cái hô hấp cũng đã là linh đài cảnh giới bát trọng thiên. Mà lại loại này đột phá uy thế không giảm, nhìn xem thần thiên tốc độ đột phá, thiên phạt con người bên trong đều là kinh diễm. Dạng này tốc độ đột phá, nếu là tiếp tục nữa lời nói, hắn rất nhanh liền có thể sờ đến mệnh cảm giác cảnh giới bậc cửa. Thần thiên hấp thu linh khí tốc độ thực sự quá nhanh. Thậm chí so với lần trước tại Bắc Ninh Thành lần kia hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, như vậy liền đưa tới càng thêm mãnh liệt linh khí triều tịch. Cũng may cùng phụ cận cũng không có tu sĩ gì, lúc này thần thiên đưa tới động tĩnh còn không có bị quá nhiều người chú ý tới. Nhưng nếu là tiếp tục kéo dài lời nói, sớm muộn sẽ bị người khác chú ý tới, thậm chí dẫn tới chú ý. Đây cũng là vì cái gì thần thiên muốn để thiên phạt canh giữ ở bên cạnh mình. Trừ phòng ngừa nơi này yêu thú bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì phòng ngừa những tu sĩ kia quấy rầy chính mình. Thần thiên thức hải đang hấp thu ân thiên tề lực lượng thần hồn đằng sau, không ngừng mà mở rộng. Thức hải lớn nhỏ trực tiếp ảnh hưởng một người tu sĩ tinh thần lực lớn nhỏ. Ngao ngao, thần thiên trong thức hải thỉnh thoảng truyền đến, ân thiên tề âm độc tiếng cười. Thần thiên thần hồn bình tĩnh, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, quanh thân tam muội chân hỏa phun trào. Lúc này ân thiên tề cái kia một tiêu oán niệm ngay tại thần thiên trong thức hải du đãng. Thần thiên nếu là không muốn tại tương lai đột phá thời điểm bị ân thiên tề ảnh hưởng, hiện tại nhất định phải đem ân thiên tề cái kia tiêu oán niệm hoàn toàn bài trừ. Thế nhưng là muốn như vậy, liền muốn dùng tam muội chân hỏa dung luyện thức hải của mình. Dung luyện thức hải thì tương đương với muốn đem thần hồn của mình đặt ở tam muội chân hỏa bên trong thiêu đốt. Loại thống khổ này người phi thường có thể chịu được, nhưng là dung luyện đằng sau, thần thiên không chỉ có thể diệt trừ ân thiên tề giấu ở trong thức hải của hắn cái kia một tiêu oán niệm, cũng có thể để cho mình thức hải càng thêm tinh thuần, tinh thần lực càng thêm thông thấu. Thế là, thần thiên khống chế tam muội chân hỏa bầy khắp thức hải của hắn. Trong khoảnh khắc đó, thống khổ truyền khắp thần thiên toàn thân. Thiên Phạt cũng không biết Thần Thiên lúc này gặp là dạng gì thống khổ, chỉ gặp Thần Thiên cắn chặt hàm răng, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà lại trong nháy mắt này Thần Thiên sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Có thể coi là như vậy thần đột phá bước chân cũng không đình chỉ, bốn bề linh khí còn tại không ngừng hướng phía hắn vào tới. Trung vực, Ân Thị bộ tộc tộc địa, một tòa hương hỏa cung phụng trong phòng, nơi này trưng bày mười mấy mai ngọc bài, mười mấy mai trên ngọc bài khắc lấy chính là Ân Thị bộ tộc mệnh cảm giác cảnh phía trên cường giả. Răng rác, canh giữ ở cái nhà này phía ngoài mấy cái hộ vệ nghe được cái này kỳ quái vang động, hai mặt nhìn nhau. Sau đó răng rác thanh âm không ngừng, những hộ vệ này không dám khinh thường, tranh thủ thời gian chạy tới thông chi lúc này Ân Thị bộ tộc tộc trưởng. Ân Lục Huy nghe được trong từ đường vậy mà truyền đến răng rác thanh âm, cũng là quá sợ hãi. Hắn đương nhiên biết loại thanh âm này ý vị như thế nào. Thế là hắn trước tiên vào tới trong từ đường. Khi hắn tới thời điểm, tấm kia khắc họa lấy Ân Thiên Tề sinh mệnh ngọc bài, lúc này đã gắn đầy vết rạn. Nhìn xem cái kia lung lay sắp nát ngọc bài, Ân Lục Huy một mặt không thể tin, Ân Thiên Tề lão tổ làm sao có thể. Ân Lục Huy biết năm đó vị lão tổ này bởi vì thiên nhân ngũ suy sắp tử vong, hắn dùng bí pháp nhưng chính mình trở thành linh hồn trạng thái, tránh né thượng thiên tuần tra. Mấy ngàn năm đi qua, vị lão tổ này vẫn luôn thật tốt. Vì sao hôm nay sẽ bỗng nhiên sinh mệnh ngọc bài vỡ vụn? Ân Lục Huy không thể tin được, cái kia Bắc vực tu sĩ thực lực cũng không cường đại, vị lão tổ này thế nhưng là mệnh cảm giác cảnh giới ngũ trọng thiên tu sĩ a. Liền xem như đặt ở trung vực cũng là cao nữa là tồn tại. Ân Thị là trung vực đại tộc, phải biết một cái gia tộc bên trong có một cái mệnh cảm giác cảnh tu sĩ đều có thể xem như bá chủ một phương. Nhưng là Ân Thị khoảng chừng 16 vị, mà lại Ân Thiên Tề còn không phải mạnh nhất cái kia, đủ để thấy Ân Thị nội tình. Ân Lục Huy bản thân cũng là linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, hắn đứng tại trong từ đường, cẩn thận nhìn chằm chằm Ân Thiên Tề sinh mệnh ngọc bài. Ngọc bài kia đã tràn đầy vết rạn, cơ hồ là sau một khắc liền muốn vỡ thành bột phấn. Lúc này, Ân Thị bộ tộc những người khác cũng nhận được tin tức, tụ tập đến Ân Thị từ đường bên ngoài. Ân Thị từ đường cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến. Đại ca, đây là có chuyện gì? Cha hỏi chính là Ân Lục Huy nhị đệ, cũng là Ân Thị bộ tộc quản sự, tên là Ân Lục Kỳ, linh đài cảnh giới bát trọng thiên. Ân Thiên Tề lão tổ có thể muốn tiên thăng. Ân Lục Huy biết gặp được loại tình huống này, trừ phi Ân Thị bộ tộc người có thể kịp thời đem Ân Thiên Tề một sợi tàn hồn thu thập, còn có biện pháp để Ân Thiên Tề trùng sinh. Nhưng là giờ phút này bọn hắn thậm chí không biết Ân Thiên Tề lão tổ người ở chỗ nào, càng không biết hắn tại sao lại đi đến một bước này, cho nên bất lực. Hừ, lại có người dám đối với ta Ân Thị bộ tộc xuất thủ, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Nếu là bị ta biết, ta tất diệt hắn toàn tộc. Ân Lục Kỳ cả giận nói. Ân Lục Huy biểu hiện tương đối bình tĩnh, hắn chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng đến. Người trước không nên gấp gáp, trước biết rõ ràng đến cùng là ai đúng lão tổ xuất thủ. Ân Lục Huy tiếng nói vừa dứt, Ân Thiên Tề sinh mệnh ngọc bài ầm vang vỡ vụn. Sau đó cái kia đã thành bụi phấn bình thường ngọc bài, trên không trung ngưng tụ ra một bức họa. Ân Lục Huy ở chỗ này chờ thảm như vậy thời gian dài, các loại chính là cái này. Hắn nhìn chằm chằm ngọc bài bột phấn hóa thành chân dung. Vậy mà như thế tuổi trẻ, sau ba hơi thở, sinh mệnh kia ngọc bài hóa thành bột phấn toàn bộ rơi xuống đất. Nhưng là trên bức họa mặt người, đã bị ở đây Ân Thị bộ tộc người toàn bộ nhớ kỹ. Mặt người kia, chính là Thần Thiên.